Chương 760, ảo ảnh truy tung. Với cái lực lượng kia hắn cũng chỉ là nhắm mắt chờ chết, đến giây phút cuối cùng, vẫn là luyện thần đỉnh hiện ra cứu hắn một mạng, sau đó là hắn đi vào bên trong xuyên qua cấm chế của Cố Không Thánh Phủ đi ra bên ngoài phá không rời đi, như không có cái luyện thần đỉnh này, hắn là chết không biết bao nhiêu lần rồi, lời cảm ơn này, hắn là nên nói. Không những như vậy, mỗi lần Diệp Tử Phàm bị ép đến đường cùng nhất, cũng là đại hắc đưa hắn chạy ra sinh thiên, trước đây không có nói. Nhưng những chuyện này Diệp Tử Phàm vẫn là luôn khắc ghi tại trong lòng. Chủ nhân, bảo vệ cho ngài, đây vốn là nhiệm vụ của ta, đại hắc cười gượng một tiếng sau đó trả lời với lại Diệp Tử Phàm. Chuyện này Diệp Tử Phàm là không cần phải cảm ơn hắn, như hắn không làm gì cả, một khi tính mạng của Diệp Tử Phàm gặp nguy hiểm, luyện thần đỉnh bản thể nó cũng sẽ không có nghe theo mệnh lệnh của hắn mà đi cứu Diệp Tử Phàm mà thôi. Đại hắc, bây giờ luyện thần đỉnh khôi phục đến cái cấp độ nào rồi, vấn đề này Diệp Tử Phàm cũng là muốn hỏi lâu rồi. Chỉ là đến giờ vẫn còn chưa có cơ hội, nhân chuyện lần này hắn là muốn hỏi cho rõ ràng một chút. Có thể chống lại Thánh Vương một kích còn chưa có hủy diệt, có thể đem lực lượng của 8 tòa thế giới chi lực hóa giải nhẹ như không, theo như hắn suy đoán, luyện thần đỉnh bây giờ có thể khôi phục lại cấm khí cao cấp tối đỉnh, thậm chí là hạ phẩm thánh khí cũng không có biết chừng. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nghĩ đến đây, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi rung động một cái, dù luôn xem luyện thần đỉnh là ngoại vật. Nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn luyện thần đỉnh cấp bậc càng cao càng tốt. Chủ nhân, luyện thần đỉnh, ân, chủ nhân, có nguy hiểm. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, cong, cong, quả nhiên, đại hắc vừa lên tiếng không bao lâu, một cổ kinh khủng lực lượng liền là hướng Diệp Tử Phàm vị trí đánh đến, nó mang theo một cổ nồng nặc huyết sắc chi khí, không cần đoán cũng biết là từ bộ kia huyết sắc cung tiễn thủ của Nhân Uyên Linh phát ra. Nha, hóa ra ngươi có thể thoát được Cố Không Thánh Phù cùng chống lại huyết điện tiễn của ta công kích. Chính là vì có cái tiểu đỉnh kia a, nhìn cái tiểu đỉnh nho nhỏ mà Diệp Tử Phàm đang cầm trong tay, Nhân Uyên Linh là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ gật đầu nói. Khác với lần trước tại bên trong Cố Không Thánh Phù, lần này một tiễn của hắn là lên đến 10 tòa thế giới chi lực, tức là hắn đã phát huy ra tận cùng uy lực của kiện này cấm khí, thế nhưng cho dù là vậy, vẫn là không thể nào phá tan cái tiểu đỉnh kia lực lượng phòng ngự, điều này làm cho hắn khá là kinh ngạc. Như hắn đoán không sai mà nói, cái kia tiểu đỉnh chắc chắn phải là cấm khí cao cấp nhất về phòng ngự cấp độ, còn cao hơn nữa là thánh khí thì hắn lại không có nghĩ đến, thánh khí loại bảo vật kia sao mà quý hiếm, thánh vực cũng không có bao nhiêu kiện, mỗi một kiện là trấn cung chi bảo CC của một cái thất tinh thế lực, người bình thường là đừng có nghĩ đến chuyện sở hữu nó, hơn nữa thánh khí chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể luyện hóa cùng sử dụng, với cái thực lực nhỏ bé của Diệp Tử Phàm tên kia. Muốn sử dụng thánh khí là điều không thể nào. Ngươi như thế nào có thể nhanh chóng đuổi đến đây, cầm cái luyện thần đỉnh trong tay, Diệp Tử Phàm trong ánh mắt từng tia kinh ngạc hỏi. Diệp Tử Phàm sau khi đi vào luyện thần đỉnh đã kiểm tra toàn bộ thân thể của mình một hồi, không phát hiện được cái gì khác thường mới có thể phá vỡ không gian rời đi, như thế nào cái tên Nhân Uyên Linh này có thể theo được đến đây, thật sự là hắn có chút không thể nào hiểu nổi. Muốn biết sao, như vậy thì xuống Minh giới hỏi Minh Vương đi. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, trêu chọc Diệp Tử Phàm một tiếng. Nhân Uyên Linh lập tức liền là xuất thủ, lần này hắn là tam tiễn tể pháp chiêu thức, ba mũi tên từ trên ám lôi cung xuất phát, mỗi một mũi tên là chứa 10 tòa thế giới chi lực, chấn vỡ thời không rất nhanh chóng đem Diệp Tử Phàm cho bao phủ. Ba mũi tên 30 tòa thế giới chi lực, hắn là còn không tin không thể phá được cái tiểu đỉnh kia lực lượng phòng ngự. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, đại hắc, lập tức kiểm tra cho ta, cái tên Nhân Uyên Linh kia là động tay chân gì trên người của ta đây, như thường lệ. Diệp Tử Phàm vẫn là trốn trong cái mai rùa luyện thần đỉnh của mình, không dám ló đầu ra, 30 tòa thế giới chi lực đánh đến, hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không có cái khả năng chống lại, đi ra bên ngoài kia chỉ có một cái con đường chết. Chủ nhân, ta đã tìm ra, tên kia đánh lên ấn ký là vô cùng lợi hại, nó ngay tại cái bóng của ngài, ta phải rất là cẩn thận mới có thể tìm ra được. Đại Hắc không khỏi khen ngợi nói, cái loại truy tung ấn ký này, tại thánh vực cũng là một hàng hiếm. Chỉ có bát tinh thế lực trở lên mới có thể có được loại này bí pháp, thất tinh thế lực bên dưới tuyệt đối không có, điều này cũng có thể chứng minh cho lập luận vững chắc của hắn là cái tên Nhân Uyên Linh này không phải là một người bình thường. Như vậy có cái cách nào tiêu trừ hay không? Diệp Tử Phàm nóng lòng lên tiếng hỏi. Chủ nhân, ngài yên tâm, loại này ấn ký là không có làm khó được ta, Đại Hắc rất là tự tin nói. Như là ấn ký này là do một vị thánh hoàng cường giả đánh lên, với khả năng bây giờ của hắn là không thể nào trừ đi. Nhưng mà người ra tay chỉ là một tên ngụy thánh cường giả, như vậy đương nhiên là không có làm khó được hắn. Như vậy ngươi còn tại đó nói nhảm làm gì, còn không mau ra tay xóa đi cái truy tung ấn ký kia, Diệp Tử Phàm tức giận quát. Hắn thật sự là phát điên với lại cái tên đại hắc này, như biết được nguyên nhân còn có thể phá giải, như thế còn không có nhanh chóng ra tay đem nó xóa đi, tên này là không biết hắn đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng hay là sao. Như thời gian quá lâu, cái tên nhân huyên linh này không làm gì được hắn, thế nhưng một khi kinh động đến ma tộc Thánh Vương, hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng có nghĩ đến chuyện thoát chết, tên này đại hắc không có nghĩ đến an toàn cho hắn một chút nào hết, đây đúng là một tên không hợp cách khí linh mà. Vâng, chủ nhân, ta sẽ làm ngay, đại hắc thật sự có chút ngứa người, cái vị chủ nhân này trở mặt không phải là quá nhanh một chút đi chứ. Vừa mới chân thành cảm ơn hắn không được bao lâu, bây giờ lại quay sang mắng nhức hắn, lật sách cũng không có nhanh như vậy, chỉ là hắn không dám oán hận một câu, ai bảo hắn chỉ là một tên khí linh, không có bao nhiêu quyền lên tiếng đâu kia chứ. Giác, nhân huyên linh, ngươi là không có khả năng sát được ta, lần này là ta chịu thua, chúng ta tạm thời từ biệt tại nơi đây, lần sau gặp lại chúc ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Sau khi nghe đại hắc nói đã trừ khử đi cái truy tung ấn ký kia sau, hắn thu lại luyện thần đỉnh, khai mở một cái đường hầm không gian, trước khi đi vào, Diệp Tử Phàm ánh mắt là rất có đầy ý vị nói với lại nhân huyên linh một câu, liền biến mất tại bên trong đường hầm không gian. Lần này hắn thật sự là mặt mũi quăng đến tận nhà bà ngoại rồi, bị một tên ngụy thánh đuổi theo đánh cho như chó nhà có tang, phải dùng đến luyện thần đỉnh nhiều lần cứu mạng. Kể từ khi xuất đạo đến nay, trừ gặp cái tên yêu thánh kia ra, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng cảnh nhục nhã đến như vậy, hắn là đã âm thầm thề đọc sau này như gặp lại tên nhân huyên linh này, hắn nhất định sẽ đem tên này nghiền thành cho, như thế mới có thể rửa được mối nhục như ngày hôm nay. Ngày đó, tin tưởng không còn xa nữa đâu. Đáng chết, cái tiểu đỉnh kia là thánh khí hay sao? Như thế nào lại khó chơi đến như vậy? Đánh một chưởng phá tan mấy cái viên tiểu tinh cầu, nhân huyên linh trong ánh mắt chứa đầy lửa giận nói. Công kích bằng huyết điện tiến có, công kích bằng ngụy thánh ngọc phù cũng có luôn, nhưng mà vì cái gì hắn còn không thể nào phá tan được cái tiểu đỉnh trông khá nhỏ bé kia cơ chứ? Hắn là biết Diệp Tử Phàm trước khi đi lời nói kia là chính xác, hắn là không có khả năng sát được Diệp Tử Phàm. Không lẽ ta phải dùng đến chiêu thức này hay là sao? Cầm một khối ngọc phù trong tay, nhân huyên linh khá là phân vân nói. Bên trong ngọc phù này là có ẩn chứa một vị thánh vương sơ kỳ tiểu thành cường giả phân thân. Chương 761, thánh vương phân thân, cũng là thủ đoạn ép đáy hòm của hắn, thế nhưng vì đối phó với lại một tên đồng cấp ngụy thánh cường giả, hơn nữa hắn còn chiếm thượng phong, thế mà phải chịu triệu hoán ra át chủ bài này, như vậy không phải nói hắn quá mức vô dụng hay sao? Tung tích của tên Diệp Tử Phàm kia tại nơi nào, ta như thế nào không có nhận được vị trí của hắn? Đang khi phân vân có nên sử dụng ra thánh vương phân thân để mà đối phó với lại Diệp Tử Phàm hay không, nhân huyên linh bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng. Diệp Tử Phàm kia bỏ chạy, hắn không có đuổi theo ngay, vì hắn chưa có tìm ra bất kỳ biện pháp nào phá tan được cái tiểu đỉnh kia, có đuổi theo cũng là không làm được cái việc gì. Hơn nửa cái tên Diệp Tử Phàm kia đã trúng ảo ảnh truy tung ấn ký của hắn, cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát được lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn tạm thời còn không có nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng mà bây giờ nhìn lại, Diệp Tử Phàm đã không thấy đâu, điều này. Giác, Diệp Tử Phàm, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay của ta, nhân huyên linh vừa kinh vừa giận quát, rất nhanh hắn liền là phá vỡ không gian đuổi theo. Diệp Tử Phàm tên kia tuy là đã hủy đi truy tung ấn ký do hắn lập ra, thế nhưng mà quỷ đạo phá vỡ không gian của hắn vẫn còn, chỉ cần nương theo sợi dây liên hệ này, hắn liền có thể tìm ra được Diệp Tử Phàm mà thôi, thực lực của hắn cao hơn xa Diệp Tử Phàm. Đuổi theo tên kia là chuyện không khó, chỉ có điều thời gian sẽ dài hơn một chút. Nhưng mà không sao, thời gian kia hắn có thể bỏ ra được. Đến giờ khắc này, hắn là vẫn không thể giải thích được, Diệp Tử Phàm như thế nào có thể phá đi truy tung ấn ký của hắn. Phải biết rằng, cái kia truy tung ấn ký chính là của bát tinh thế lực huyết cực thánh cung A, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người có thể phá được, thế mà hôm nay lại có người phá vỡ, hơn nữa đây lại là một tên nhân tộc mới chết. Không được. Cái tên Diệp Tử Phàm này trên người ó ẩn chứa bí mật quá lớn, hắn đã quyết định, lần sau gặp lại, nhất định phải trấn áp tên này, moi ra bí mật kia, cho dù là phải sử dụng đến Thánh Vương phân thân hắn cũng không tiếc. Một giờ sau, Giác, Đại Hắc, ngươi dò xét xem cái tên nhân huyên linh kia có theo đến đây hay là không. Dừng chân lại một chút, quay lại phía sau, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi Đại Hắc một tiếng. Một canh giờ qua, hắn luôn trấn phá không gian rời đi. Chỉ là hắn cũng là cảm ứng được sau lưng của mình vẫn luôn có một cổ khí tức bám theo phía sau, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đến là cái tên nhân huyên linh kia bám theo hắn phía sau, hắn đã thay đổi tây nhiều phương hướng, nhưng mà thủy chung vẫn là không thể nào cắt được cái đuôi phía sau này của mình được, thế nhưng vừa rồi cảm giác kia dường như biến mất, cho nên hắn mới dừng tại một thở dốc một chút, nhân tiện muốn Đại Hắc nhìn xem có phải nhân huyên linh tên kia đã bỏ cuộc rồi hay là không. Chủ nhân, tên kia không phải là từ bỏ, mà là hắn đang thêu đốt tinh huyết sử dụng một cái môn bí thuật định vị phương hướng của ngài, chỉ cần hắn thi pháp hoàn tất, rất là nhanh chóng hắn sẽ đến vị trí của ngài ngay mà thôi. Đại Hắc thông qua công năng luyện thần đỉnh, cảm ứng một chút, sau đó là đưa ra một câu trả lời không mấy tốt đẹp cho Diệp Tử Phàm. Nhân Nguyên Linh, tên khốn kiếp nhà người đang muốn chơi cái trò gì đây? Diệp Tử Phàm ánh mắt phẫn uất lên tiếng quát. Cái tên Nhân Nguyên Linh kia là cho dù dùng cách gì đây chăng nữa, cũng là không thể nào phá tan được luyện thần đỉnh phòng ngự của hắn, thế nhưng tên kia cứ như thuốc cao bôi lên da chó, không có bỏ qua cho hắn, hắn là không có hiểu nổi, trong bình hồ lô của tên kia là đang bán loại thuốc gì, nói thật, như không phải mình không phải là đối thủ của tên kia, hắn đã cùng tên kia liều mạng một lần rồi. Không lẽ tên kia có biện pháp gì có thể đối phó với ta? Diệp Tử Phàm đột nhiên trong lòng có một cổ dự cảm bất thường, như là có một cổ nguy hiểm tại xung quanh mình tiềm tàng, làm cho hắn không khỏi ớn lạnh từng con, cái này không phải là không có cơ sở, như tên kia đưa đến một vị thánh vương, như vậy hắn. Chủ nhân, tên kia thật sự là có biện pháp đối phó với ngài, chỉ là bây giờ ngài nguy hiểm không phải đến từ tên Nhân Nguyên Linh kia, mà là tại phía sau ngài. Đại Hắc bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Ngươi là có ý gì kia? Tinh không hỗn động, Diệp Tử Phàm quay đầu lại, theo bản năng nói một câu, chỉ là hắn nói chưa hết câu đã kinh ngạc thốt lên. Hắn là nhìn thấy cái gì? Là một cái đại hình hỗn động, cái hỗn động này hắn đã từng gặp một lần, là tại Đông Châu nơi kia khi đuổi theo Tuyết Mạn Lâm đi vào tinh không, chỉ là so với cái tinh không hỗn động mà hắn gặp tại Đông Châu tinh không, cái xuất hiện trước mắt mình đây là to lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Như nói tại Đông Châu kia là tiểu tinh không hỗn động thì cái này chính là đại hình tinh không hỗn động, nó như càn quét mọi thứ, mỗi nơi nó đi qua, không có bất kỳ một tòa đại lục nào có thể tồn tại, trừ Linh Ma đại lục. Âm ầm, âm ầm, âm ầm. Nguy rồi, vì là đang tại kinh ngạc bên trong, Diệp Tử Phàm còn chưa kịp làm ra bất kỳ một cái phản ứng gì đã bị cái tinh không hỗn động này cuốn vào bên trong, đến khi hắn tỉnh ngộ ra, đã là tại tinh không hỗn động bên vòng ngoài rồi, mặt cho hắn vùng vẫy như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi. Đúng lúc này, rắc, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, cuối cùng ta cũng tìm ra vị trí của. Cái gì, không, đây là đại hình không gian hỗn động, Nhân Nguyên Linh kinh hãi gần chết chu lên. Hắn vì là có thể tìm được vị trí chính xác của Diệp Tử Phàm, ngay cả tinh huyết hắn cũng thiêu đốt không ít để thực hiện một loại bí thuật, chỉ là khi hắn đến được nơi đây, lại đúng lúc rơi vào cái tinh không hỗn động này, xui xẻo hơn, vì dùng lực quá đà, hắn vị trí là gần trung tâm của tinh không hỗn động khác khá xa so với rìa bên ngoài của Diệp Tử Phàm. Đại hình không gian hỗn động, nhìn cái độ to lớn của cái tinh không hỗn động vượt quá xa thần thức của hắn có thể cảm nhận được kia, hắn là có thể chắc chắn đây là đại hình không gian hỗn động. Tương truyền đại hình không gian hỗn động trên thánh vực, một khi thánh đế cấp bậc cường giả bị cuốn vào bên trong, cũng là thập tử vô sinh, rất may cho hắn, đây không phải là những cái đại hình không gian hỗn động tại thánh vực kia, mà là tại hạ giới tinh vực sinh ra, hơn nữa còn là tại Linh Ma đại lục nơi này. Linh Ma đại lục tinh không hỗn động xuất hiện rất là thường xuyên, hắn hàng trăm vạn năm qua là chứng kiến không dưới vạn cái, đặc tính của loại này là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nó uy lực kém xa tinh không hỗn động tại những nơi khác, như những cái tiểu hình không gian hỗn động hắn phất tay là có thể phá được, chỉ là đại hình không gian hỗn động nơi đây uy lực cũng không thể xem thường, trừ chân chính thánh vương cường giả ra, hắn là chưa thấy ai có thể thoát khỏi đại hình không gian hỗn động của Linh Ma đại lục. Ngụy Thánh Hậu kỳ đại thành, như thế nào lại như vậy? Nhân Uyên Linh vùng vẫy một chút, cảm giác được lực lượng của mình là bị giảm đi không ít, liền là thất thanh chu lên. Chỉ trong vòng chưa đầy một khắc, hắn đã từ Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn rơi xuống hậu kỳ tiểu thành cảnh giới bị giảm cũng là quá nhanh chóng một chút đó chứ. Với cái tốc độ này, không cần được bao lâu nữa, hắn cảnh giới sẽ rơi xuống tôn giả, đến lúc đó, không cần tinh không hỗn động này mài, hắn cũng sẽ vì hao hết thọ nguyên sau đó đi đời nhà ma. Không được, phải nghĩ cách rời đi nơi này, nếu như không, ta nhất định phải vẫn lạc tại nơi đây, Nhân Uyên Linh trong lòng rất nhanh tính toán. Mặc dù nói tinh không hỗn động tại Linh Ma đại lục này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng mà nó chỉ ít cũng có vài trăm năm mới tan đi, tình cảnh của hắn bây giờ. Đừng nói là một hai trăm năm, một hai canh giờ hắn cũng là chịu không nổi. Xem ra cũng chỉ trông cậy vào ngươi rồi, cầm khối này ngọc phù trong tay, Nhân Uyên Linh không khỏi thở dài nói. Thánh vương phân thân ngọc phù, Nhân Uyên Linh là để dành đối phó với lại Diệp Tử Phàm tên kia, để mà lấy tất cả bí mật từ trong người của y, chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ phải dùng đến nó để mà cứu mạng của mình, đây đúng là người tính không bằng trời tính mà. Chương 762, phá đắc tây, giác, như đã quyết định chuyện gì. Nhân Uyên Linh cũng rất là quyết đoán bóp nát ngọc phù, hắn là hiểu được đến, như còn dây dưa càng lâu, phần thiệt hại sẽ là thuộc về hắn mà thôi. Bái kiến Linh Điện Hạ, ngọc phù vừa bị toái nát sau, rất nhanh, không gian xung quanh Nhân Uyên Linh là xuất hiện một cái vĩ ngạn bóng người, là ma tộc nhân thì đúng hơn, khí tức của hắn bao trùm thiên địa, tinh không hỗn động cũng là tạm thời lui bước dưới khí tức của tôn thân ảnh này. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây liền sẽ nhận ra được đến, cái tôn vĩ ngạn ma tộc thân ảnh này khí thức cùng ma thể là không có kém bao nhiêu so với lại tên yêu thánh mà hắn từng gặp qua tại bên ngoài thiên hoang đại lục, rõ ràng đây là một tôn thánh vương cường giả, lại còn rất là cường đại thánh vương cường giả. Người này vừa xuất hiện liền là hướng về nhân uyên linh cúi đầu thi lễ, đường đường một vị thánh vương cường giả, đi hạ mình thi lễ với một tên ngụy thánh cường giả, chuyện này như truyền ra ngoài, không khiến người sợ chết khiếp là không được. Ân, tinh không hỗn động, linh điện hạ, ngài là như thế nào bị cuốn vào trong này, thi lễ xong, cũng không có để cho nhân uyên linh lên tiếng. Phá Đắc Tây nhìn không gian xung quanh nơi này có chút không thích hợp, thôn vệ chi lực có mặt khắp mọi nơi, trong tích tắc lại đem hắn bao phủ lấy, phải rất khó khăn lắm, hắn mới tạm thời dùng thánh lực bản thân đẩy lùi cái thôn vệ chi lực đặc tính nơi đây, Phá Đắc Tây là đối với lại nhân uyên linh rất là không hài lòng hỏi. Nhìn vào cách Phá Đắc Tây đối xử với lại nhân uyên linh, tuy bên ngoài là gọi nhân uyên linh một tiếng điện hạ, thế nhưng bên trong lại không có bao nhiêu kính trọng chi ý. Một tên vô dụng, không làm được việc gì ra trò cả. Đây là Phá Đắc Tây trong lòng đối với lại nhân uyên linh đánh giá. Nhân uyên linh, đến từ bát tinh thế lực tên là Huyết Cực Thánh Cung, có lẽ không có bao nhiêu người biết nhân uyên linh có thân phận khá là hiển hách, y là đứa con thứ sáu của Thái Thượng Trưởng lão nhân uyên thanh, một tôn thánh hoàng trung kỳ đại cường giả. Chỉ là từ nhỏ có tính cố chấp, vì là muốn đánh vỡ thiết luật bấy lâu nay của tu luyện giới là ngụy thánh không thể nào đột phá được thánh vương, cho nên hắn là muốn tự thân mình thí nghiệm, luyện hóa một đạo pháp tắc thánh liên nhập ngụy thánh, sau đó dùng tận sức của mình từ ngụy thánh phá thánh vương. Vì cái chuyện này, hắn là bị tất cả người tại Huyết Cực Thánh Cung cười nhạo, cũng như là nhân uyên thanh bệ hạ bỏ rơi. Đã nhập ngụy thánh là không thể đột phá thánh vương, cái thiết luật này từ khi tu luyện giới bắt đầu, bất kỳ người nào cũng là biết đến, cũng không có vị tiên hiền nào có thể từ ngụy thánh đột phá thánh vương cả. Nhân uyên linh tên này vì nghĩ người khác làm không được không có nghĩa là mình không làm được, kết quả đâu, mấy ức năm trôi qua, năm vị ca ca của y đã từ ma tôn cảnh đột phá thánh vương, còn nhân uyên linh này vẫn là cặm cụi tại ngụy thánh cảnh giới mãi không tiến, đây là một người không có tiền đồ gì để nói. Như không phải năm xưa vì còn nợ vị linh điện hạ này một phần ân tình, hắn cũng sẽ không để lại một đạo phân thân này bên người thủ hộ nhân uyên linh đâu. Hiện tại nghe nói y lại xuống cái thất tinh thế lực ám huyết thánh cung lăn lộn, nhưng mà nhìn vào hoàn cảnh tả tơi của nhân uyên linh hiện tại, hắn không cần nghĩ cũng biết vị này điện hạ là không có khá khẩm đi nơi nào. Tây Thánh Vương, như ngài cũng đã thấy đấy, ta hiện tại là muốn rời đi nơi này. Nhân uyên linh hai tay nắm thật chặt, gân xanh nổi lên cuốn cuồn, nhưng mà cuối cùng hắn cũng là cúi đầu cầu xin Phá Đắc Tây giúp đỡ. Không có cách nào khác, nhân uyên linh biết mình bây giờ là không còn cái hào quang thanh thánh hoàng lục nhi tử như xưa, hắn bây giờ chỉ là một tên khí tử không ai thương xót, như còn không chịu cúi đầu nữa, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Có đôi khi nhân uyên linh thật sự rất hối hận a, hắn không nên nghĩ trên thế gian này không có người nào có thể thông minh cùng thiên phú sánh bằng hắn như vậy, trăm tuổi đã đột phá ma tôn cảnh. Từ trước đến nay là không ai có, cho nên người khác không làm được, không có nghĩa là nhân uyên linh hắn không làm được. Chỉ là mấy ức năm mưa gió đã chứng minh là hắn đã sai, còn là sai rất lớn, hắn đã tìm đủ mọi cái biện pháp thế nhưng mà vẫn không thể nào từ ngụy thánh đột phá thánh vương cảnh. Nếu như năm xưa nhân uyên linh hắn không cố chấp, có lẽ bây giờ hắn đã là thánh vương cường giả, thậm chí là thánh hoàng cũng không phải là không có khả năng, chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có nếu như hai chữ. Điện hạ, ta có thể khai mở không gian chi môn đưa ngài rời khỏi nơi này, chỉ là sau khi làm như thế, cổ này phân thân của ta cũng sẽ hủy diệt tại nơi đây, từ nay về sau không thể đi theo ngài được nữa, ngài cần thiết phải đưa ra lựa chọn. Trầm mặc một chút, quan sát thật kỹ tinh không hỗn động nơi này, Phá Đắc Tây liền lên tiếng nói thẳng với lại nhân uyên linh. Đây là đại hình tinh không hỗn động, chỉ là không hiểu như thế nào, cái tinh không hỗn động này uy lực lại kém khá xa tại thánh vực. Như là tại thánh vực, gặp phải đại hình không gian hỗn động như thế này, đừng nói là thánh vương, cho dù có là thánh đế cường giả đi chăng nữa cũng là có vẫn lạc khả năng. Đây chính là tinh không hỗn động kinh khủng, cái tinh không hỗn động hắn đang nhìn thấy đây, tuy là yếu nhược vô cùng, nhưng mà muốn thoát khỏi nơi đây, trừ khi chân thân của hắn đến đây, còn hắn hiện tại chỉ là một cổ phân thân, muốn bình an thoát khỏi nơi đây căn bản là không thể. Ngươi hãy đưa ta rời khỏi nơi đây, ân tình của chúng ta trước kia xem như xóa bỏ, nhìn tu vi của bản thân đang là muốn giảm xuống ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành xu thế. Nhân uyên linh không cần suy nghĩ liền đưa ra lựa chọn của mình. Nhân uyên linh biết bản lĩnh của Phá Đắc Tây này như thế nào, hắn còn hiểu về tinh không hỗn động này nhiều hơn nữa. Với tình cảnh hiện nay của mình, hắn biết Phá Đắc Tây nói hoàn toàn là sự thật, muốn thoát khỏi nơi đây trừ không gian chi môn của thánh vương cường giả là không còn con đường nào khác. Đứng trước tính mạng của mình cùng một đạo thánh vương phân thân, hắn rất là quyết đoán chọn tính mạng của mình, như còn phân vân nữa, hắn biết là khả năng vẫn là của mình sẽ càng cao mà thôi. Hai, một viên phá thánh đan của ta, như vậy đã không có. Nhìn phá đắc tây trước mặt này, Nhân Uyên Linh trong lòng là âm thầm thở dài một tiếng. Nhớ lại năm xưa, tại huyết cực thánh cung, tên này chỉ là một tên phàm thể ma tôn không có cái tiếng tăm gì, là hắn thấy phá đắc tây tinh thần ý chí vô cùng kiên định, cho nên đã tặng cho y một viên phá thánh đan. Không nghĩ đến phá đắc tây thật sự có thể chứng đạo thành thánh, trở thành một vị thánh vương cường giả, vì là cảm tạ hắn nhân tình kia, đã để lại cho hắn một cổ phân thân, ẩn vào trong một khối ngọc phù, khi nào hắn cần thì bóp nát khối ngọc phù kia ra, tên này sẽ vô điều kiện làm cho hắn một chuyện. Chỉ là xong chuyện này, Nhân Uyên Linh cũng biết ân tình của hắn phía trước với lại phá đắc tây cũng là theo đó tan biến, hắn biết trong hoàn cảnh này cũng không còn con đường nào khác. Chương 763, Dạ Dung ra đại nạn. Ầm ầm, Linh Điện Hạ, xin mời ngài vào không gian chi môn. Giới vực của ta cũng không thể nào tại nơi đây chống được lâu lắm, phá đắc tây chính là chờ đợi câu nói này của Nhân Uyên Linh, hắn vận dụng thánh lực bên trong thánh thể của mình, lập ra một cái đại môn. Không gian chi môn, thánh vương đắc hữu thủ đoạn, một khi khai mở, có thể liên thông một cái đại tinh vực, chỉ là sử dụng ra nó cũng không dễ dàng gì, tiêu hao thánh lực không phải là nhỏ bé chút nào, như không phải cần thiết mà nói, rất ít thánh vương cường giả sẽ sử dụng đến không gian chi môn. Chỉ có những tôn thánh hoàng trở lên cấp cường giả, thánh lực trong cơ thể vô cùng vô tận mới có thể tùy lúc sử dụng không gian chi môn, giống như phàm thể thánh vương như hắn, vẫn còn kém một chút. Linh Điện Hạ, từ nay phải trông cậy vào ngài rồi. Nhìn Nhân Uyên Linh biến mất khỏi không gian chi môn kia, phá đắc tây không khỏi thở dài một tiếng nói. Hắn không muốn đi theo bên cạnh Nhân Uyên Linh, một phần là vì đã trả hết ân tình, phần còn lại hắn cũng không có cơ hội đó nữa. Quả nhiên hắn vừa mới nói không được bao lâu, thánh thể của hắn liên là bị tinh không hỗn động lực lượng cuốn theo chiều kim đồng hồ, đến nơi nào thì hắn cũng có thể dự đoán được, chính là hủy diệt đi một cái, sáp nhập vào bên trong tinh không hỗn động, nó sẽ nuốt lấy cái phân thân này của mình, sau đó càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến nỗi không còn bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại, cho đến khi tan biến. Nam Châu, Vô Tích Địa Vực, Dạ Dung Thành, Phủ Thành Chủ, Tộc Trưởng, chúng ta là nên rời đi Linh Ma Đại Lục hồi lại Thánh Thành đi thôi, ở tại nơi quả thật là quá nguy hiểm. Không sai, Tộc Trưởng, ngài không nên chần chừ thêm nữa, lão tổ bọn họ đến bây giờ vẫn còn không có trở lại. Ta e là đã lành ít dữ nhiều. Tộc Trưởng, đây là ý của các vị lão tổ, như bọn họ một ngày không có truyền lại tin tức, như vậy tất cả chúng ta đều phải hồi Thánh Thành a. Phủ Thành Chủ bên trong, mấy trăm tên ma tôn trưởng lão của Dạ Dung gia tộc như là một cái chợ, bọn họ người một câu, ta một câu, thế nhưng mà ý chính vẫn là muốn khuyên Dạ Dung quyết rời khỏi Linh Ma Đại Lục, hồi lại thánh vực trên kia. Nguyên nhân không có gì khác, Dạ Dung gia tộc Ngụy Thánh cường giả công đánh Tây Địa Khu hơn nửa tháng trước ngày hôm qua thám tử đã không có truyền lại tin tức, đây là điều bất thường, vì những ngày khác hoặc nhiều hoặc ít những cái kia thám tử cũng cập nhật một số tình báo mới nhất thông qua bí mật con đường để gửi về, nhưng mà ngày hôm qua đến hôm nay lại không có. Tất cả mọi người trong lòng đều bất an mãnh liệt, yêu cầu Dạ Dung quyết đưa ra quyết định đưa gia tộc rời đi Linh Ma Đại Lục này, đây là trước khi đi, các vị Ngụy Thánh đề phòng bất trắc cho nên đã đưa ra phương án dự phòng như vậy. Các ngươi hãy bình tĩnh một chút, trời còn chưa sụp xuống đâu, các ngươi lo lắng như vậy để mà làm gì? Dạ Dung quyết nhìn một đám sợ chết gia tộc trưởng lão bang chúng, rất là không hài lòng lên tiếng quát lớn. Đám người này, các vị thái thượng trưởng lão chỉ một ngày không có tin tức mà thôi, bọn chúng có cần phải làm như tận thế như vậy hay là không? Tin tức chưa truyền về, đây chẳng qua là vì gặp một chút trục trặc mà thôi, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, với lại Vô Tích Địa Vực nơi này rất là an toàn, có thủ hộ giả Nhân Uyên Linh bệ hạ trấn thủ, ai lại dám đến nơi đây làm loạn kia chứ? Tích 2, tất cả các vị hãy chuẩn bị đi, chúng ta lập tức dùng truyền tống trận rời đi nơi này. Đến Nhân Uyên Thánh Điện hồi Thánh Thành bổn ra, đang trách cứ đám trưởng lão quá mức nôn nóng, chỉ là sau khi nhận được một cái ngọc phù sau, Dạ Dung quyết hứng thú dã rời, thở dài một tiếng, ra lệnh cho đám người Dạ Dung gia tộc cử tộc rời đi Linh Ma Đại Lục. Dạ Dung quyết vốn dĩ trước kia còn bình tĩnh như thế, là vì còn đang đợi một tin tức mà hắn lợi dụng quan hệ của một số thế lực Vô Tích Địa Vực từ Tây Địa Khu truyền về, kết quả làm cho hắn vô cùng thất vọng, không chỉ là Ngụy Thánh trung kỳ tại Linh Ma Đại Lục này đã tử trận, mà đến từ Thánh Thành những cái tôn chân chính lão tổ, Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả cũng đã chết tại Tây Địa Khu. Không chỉ là mỗi Dạ Dung gia tộc bọn họ, những gia tộc như Nhữ Vân, Thuận Phong cũng là cùng chung số phận, Linh Ma Đại Lục nơi đây quá nguy hiểm, có quá nhiều biến cố xảy ra, vẫn là hồi Thánh Thành an toàn một chút. Tộc trưởng anh minh, tất cả những tôn đạo thể ma tôn hay là thánh thể ma tôn đều là ca ngợi cái quyết định kia của Dạ Dung quyết. Mặc dù bọn họ không biết như thế nào Dạ Dung quyết thay đổi thái độ nhanh như vậy, có lẽ nguyên nhân là cái khối kia truyền âm ngọc phù, tin tức bên trong rất có thể là tin tức xấu, nhưng mà cái này không còn quan trọng nữa, quan trọng là bọn họ có thể hồi lại thánh vực, không cần phải tại nơi này chịu khổ nữa. Đúng lúc này, tộc trưởng, không xong, không xong, trên bầu trời của thành chủ phủ chúng ta xuất hiện cái đại môn, vô cùng lớn một cái đại môn a, một tên ma tôn thị vệ trông cửa hớt hơ hớt hải chạy vào báo cáo với lại Dạ Dung Quyết. Xoẹt, cái này là không gian chi môn của Thánh Vương cường giả. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài, nhìn lên không trung kim sắc đại môn kia, Dạ Dung Quyết rất nhanh liền nhận ra cái khổng lồ đại môn kia là chuyện gì. Truyền rằng Thánh Vương cường giả một khi muốn đi đến bất kỳ một cái vị diện nào thì chỉ cần khai mở không gian chi môn là được. Dạ Dung Quyết tuy chưa từng thấy qua không gian chi môn, thế nhưng từ những điển tịch ghi lại, cộng với uy áp cường đại kia, không khó cho hắn nhận ra đây chính là không gian chi môn của Thánh Vương cường giả. Tộc trưởng, truyền thuyết hàng ngàn ức năm qua chưa từng có Thánh Vương cường giả hạ xuống Linh Ma đại lục này, bây giờ có một vị, chuyện này rất là không được bình thường a, một tên trưởng lão nhíu mày đầy suy tư nói. Hắn có đọc qua rất nhiều điển tịch về Linh Ma đại lục này, trong đó có một điều rất lạ là tuy Linh Ma đại lục là một khối đại lục sản sinh ra khá nhiều thánh thể giả, một khối đại lục như thế này đáng lý những tôn thánh vương cự đầu trên kia phải là quan tâm sát sao mới đúng, chỉ là theo hắn biết, không hiểu vì cái lý do gì, Linh Ma đại lục chưa bao giờ hạ xuống thánh vương cường giả qua, lần này không gian chi môn xuất hiện, rất là không có bình thường a. Ân, nguy rồi, tất cả nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bỗng nhiên đúng cái lúc này, Dạ Dung Quyết lại kinh hãi bật thốt lên, đối với lại người trong gia tộc ra lệnh nói. Đáng lý Thánh Vương cường giả hạ xuống Dạ Dung gia tộc bọn họ, đây là một cái niềm kiêu hãnh vô cùng lớn mới đúng, hắn cũng đang chuẩn bị đủ nghi lễ để đón tiếp Thánh Vương bệ hạ, chỉ là đúng cái lúc này tâm linh của hắn chợt máy động, hắn cảm giác được sắp có một tai nạn khủng khiếp phủ lên Dạ Dung gia tộc bọn họ. Âm âm, âm âm, âm âm, rầm rầm, phốc, chỉ là Dạ Dung Quyết lời nói, vẫn là tỏ ra chậm một chút, đang lúc người của Dạ Dung gia tộc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 764, Ám Huyết Thánh Chủ. Một tôn cao đến 800 vạn dặm thân ảnh như là một quả đạn pháo rơi xuống Dạ Dung thành, nó như một tòa cờ nhỏ thiên thạch rơi xuống đại lục vậy, chỉ trong nháy mắt, nó làm cho đại địa chấn động khổng lồ, nhân ảnh phát ra cường đại nguyên lực chỉ trong nháy mắt đã san bằng cái tòa chí tôn thành trì Dạ Dung thành này, biết nó thành bình địa, tan biến không còn, hàng tỷ ma tộc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đã cùng nhau bị chôn vùi bên trong. Đương nhiên, đứng mũi chịu sao Dạ Dung gia tộc bang chúng, là không có một ai có thể thoát khỏi tràng tai nạn kinh hoàng kia. Như có ngụy thánh cường giả tại nơi đây, nhất định sẽ nhận ra được cái tôn ma thể này hết sức là quen thuộc, không phải là rất giống Linh Ma đại lục thủ hộ giả ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả Nhân Uyên Linh kia sao? Phốc, Diệp Tử Phàm, ta sẽ không có buông tha cho ngươi, tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Một lúc sau, đạo ma ảnh kia có vẻ như đã khôi phục lại được một ít thực lực, hắn liền ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời, cất giọng gầm rít. Không sai, đạo nhân ảnh này chính là Nhân Uyên Linh. Hắn là đuổi theo Diệp Tử Phàm, cho nên đã rơi vào tinh không hỗn động, may mắn là có Phá Đắc Tây phân thân khai mở không gian chi môn cứu giúp, như không, hắn đã bị chôn vùi vào bên trong tinh không hỗn động nơi đó rồi. Lần này Nhân Uyên Linh là thiệt hại vô số kể, thọ nguyên vì thiêu đốt tinh huyết cho nên đã giảm mạnh, cảnh giới bị hạ cấp, ngay cả át chủ bài lớn nhất của hắn là Thánh Vương phân thân cũng đã không còn, đây đúng là tiền mất tật mang mà, đối với Diệp Tử Phàm tên kia, có thể nói là hắn hận đến tận xương tủy. Hai, đáng tiếc ta không còn cái cơ hội tìm hắn trả thù, sau một hồi gầm rú phát tiết oán hận sau, Nhân Uyên Linh cũng đã là lấy lại bình tĩnh, như nghĩ đến cái gì, hắn thở dài một cái, đây tiếc nuối nói. Nhân Uyên Linh đã dùng bí pháp cùng thiêu đốt không ít tinh huyết để tìm ra vị trí của Diệp Tử Phàm, hắn tin tưởng mình đến nơi đó là không hề sai, Nhân Uyên Linh đã rơi vào tinh không hỗn động, hắn chắc chắn 100% là Diệp Tử Phàm tên kia cũng đã rơi vào trong đó. Đại hình không gian hỗn động tại Linh Ma đại lục này, trừ khi là chân chính Thánh Vương cường giả đích thân đến, nếu như không, không ai có thể thoát thân được, Phá Đắc Tây Thánh Vương phân thân kia chính là một cái ví dụ sống. Cả Thánh Vương phân thân đều có thể mẫn diệt bên trong đại hình không gian hỗn động kia, Diệp Tử Phàm chỉ là một tên ngụy thánh cường giả, thực lực còn kém rất xa hắn, tên kia có thể thoát được tinh không hỗn động, kia mới là quái sự, chỉ tiếc cho những cái bí mật kinh thiên kia, cũng là theo Diệp Tử Phàm chôn vùi vào trong đó. Nơi này là vô tích địa vực. Xem ra Phá Đắc Tây truyền tống cũng là rất có ý tứ. Thu lại ma thể, Nhân Uyên Linh phục dụng một cái chữa thương đan dược, sau đó dùng thần thức quan sát nơi đây một chút, không khỏi gật đầu nói. Thiên địa linh khí khá là nồng đậm, cộng thêm cảm giác quen thuộc này, không khó để hắn có thể nhận ra vị trí mà mình đang đứng. Còn về những người bị hắn rơi xuống sau đó bị diệt vong kia, như vậy xem như là bọn chúng xui xẻo, không có trách hắn được, một đám sâu kiến mà thôi, chết thì chết. Ân, Ám Huyết Thánh Chủ muốn gặp mặt ta. không biết là có chuyện gì đây, cảm ứng được trong ngụy giới vực của mình một khối ngọc phù có động tĩnh, Nhân Huyên Linh lấy nó ra cầm trong tay, không khỏi nhíu mày nói. Quang ảnh ngọc phù, có thể kết nối hình ảnh bất kỳ nơi đâu mà đối phương muốn, cái này trong tay hắn vốn là một mặt hàng cao cấp, có thể liên thông từ thượng giới thánh vực đến hạ giới tinh vực. Mặc kệ là như thế nào, ta cũng muốn xem ngươi muốn làm cái trò gì, Nhân Huyên Linh trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Nhân Huyên Linh liền là truyền nguyên lực vào bên trong ngọc phù, quăng nó lên không trung, chỉ trong nháy mắt, một cái quang ảnh hiện ra trước mắt của hắn, bên trong là xuất hiện một tôn rất là bình thường huyết hy ma tộc lão giả. Nhìn cái thân ảnh này, Nhân Huyên Linh rất nhanh chóng liền quỳ xuống bái lạy. Thánh cung Nhân Huyên Linh, bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề. Nhân Huyên Linh trước kia đường đường là bát tinh thế lực huyết cực thánh cung thánh tử, thánh vương cường giả nhìn thấy hắn cũng phải khách khí gọi một tiếng điện hạ. Đến cái ám huyết thánh cung này, mỗi lần gặp tên nào thánh vương, hắn cũng phải quỳ xuống thi lễ, trong lòng vô cùng không thoải mái, chỉ là không thoải mái quy không thoải mái, lễ tiết của tu luyện giới hắn cũng phải nhất thiết tuân thủ. Nếu như không, hắn sẽ bị loại ra tu luyện giới không một tiếng động. Đứng lên đi, Linh trưởng lão, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình hay là chưa? Như là không thấy trong lòng của Nhân Huyên Linh khó chịu một dạng, ám huyết thánh chủ mặt không có cảm xúc lên tiếng hỏi Nhân Huyên Linh. Hồi bệ hạ, làm cho ngài thất vọng rồi, ta lần này là không có hoàn thành nhiệm vụ. Nhân Huyên Linh cung kính trả lời, thì ra là cái chuyện này, hắn có phần đã quên mất. Trong suy nghĩ của hắn là sau khi lấy được bí mật trên người của Diệp Tử Phàm liền là để phá đắc tây dùng không gian chi môn đưa hắn trở lại huyết cực thánh cung. Hắn không có ý định trở lại ám huyết thánh cung nữa, cho nên là không có phương án dự phòng về việc ám huyết thánh chủ hỏi hắn vấn đề này. Nha, Linh trưởng lão, ta đã cho ngươi nhiều trợ giúp như vậy, ngươi lại không thể nào đem chiến trận cho ta, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay là không? Ám huyết thánh chỉ nói tuy rất nhẹ, thế nhưng ánh mắt của hắn hơi nhíu lại. Những vị thánh vương cường giả tại ám huyết thánh cung quen thuộc hắn, không khó nhận ra bây giờ hắn đang giận dữ, hắn hiện tại không chỉ là giận dữ, mà còn vô cùng giận dữ. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận lợi hại cùng kinh khủng, hắn đã nghe bên dưới báo cáo qua, đối với cái chiến trận này, hắn là vô cùng thèm khát. Như có được nó mà nói, ám huyết thánh cung hắn thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một cái bậc thang, không những vậy, như dâng nó lên cho bát tinh, cửu tinh thế lực, đối với hắn cũng là lợi ích khôn kể. Vì đạt được cái chiến trận kia, ám huyết thánh chủ đã cho Nhân Huyên Linh vô hạn quyền lực, ngay cả 13 tên ngụy thánh hậu kỳ hắn cũng là giao cho Nhân Huyên Linh, cho y toàn quyền xử lý, mục tiêu chỉ có một, đó là nhất định phải lấy cho bằng được cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia về. Đến hôm nay mà nói, hắn đã nhận được tin tức 13 tên ngụy thánh hậu kỳ kia chết mất rồi, thế nhưng tên Nhân Huyên Linh này lại nói là chiến trận vẫn còn không có đạt đến tay. Đây là vì nguyên nhân gì? Không phải là tên kia muốn độc chiếm tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận làm của riêng rồi dâng nó lên cho những cái bát tinh, cửu tinh thế lực như là những tên ngụy thánh phản phúc kia đó chứ? Chương 765, Linh Ma Đại Lục cấm chế. Nếu như là vậy, đừng có trách hắn ra tay độc ác. Ám huyết thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ, bệ hạ, ngài hãy nghe ta giải thích, chuyện tuyệt đối không có như ngài nghĩ, Nhân Huyên Linh ta có thể lấy tính mạng cam đoan, chưa bao giờ có ý phản phúc thánh cung a. Nhân Huyên Linh lạnh lẽo từ trên xuống dưới, hắn rất nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói. Tên ám huyết thánh chủ này quá mức đáng sợ, ở tận cách hắn xa xôi thánh vực, thông qua hình ảnh tiết ra một tia giận dữ thôi cũng làm cho hắn ma thể cùng nguyên thần như muốn sụp đổ đến nơi, đạo thể thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả thực lực, không thể nào theo lẽ thường có thể suy đoán, cho dù là phá đắc tây tên kia thánh vương cũng là kém quá xa, ở trước mắt người này, hắn cảm giác mình ngụy thánh cường giả còn nhỏ bé hơn sâu kiến, như dám đùa nghịch hoa chiêu, tuyệt đối không thể nào thoát chết. Nói đi, ngươi là không cần nghĩ đến chuyện gạt ta, nếu như không, ta tuy không thể đi xuống Linh Ma Đại Lục, nhưng mà vẫn có trăm ngàn cách làm cho ngươi sống không bằng chết. Ám huyết thánh chủ nhàn nhạt nói, Linh Ma Đại Lục tồn tại cấm chế hết sức đặc thù, bất kỳ một vị thánh vương nào như dám đặt chân xuống nơi đó đều sẽ bị một cái vô hình lực lượng cho chấn sát. Ám huyết thánh cung của hắn trước đây vì không biết chuyện này, cùng với lại rất hứng thú muốn biết được Linh Ma Đại Lục như thế nào lại có thể thôn vệ những đại lục xung quanh để lớn mạnh, cho nên đã phái hai vị đạo thể thánh vương đi xuống, chỉ là hai người này chỉ vừa vượt qua cái tầng u ám sương mù kia liền không hiểu được bị chấn sát, thánh thể nổ tung. Ngay cả thánh hồn cũng không may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, là không có bất kỳ thánh vương cường giả nào dám đến Linh Ma Đại Lục, hắn tuy là đạo thể thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả, thực lực có thể áp sát được thánh thể thánh vương cường giả cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà đối với Linh Ma Đại Lục cái kia cũng hết sức là kiên kỵ, không dám đi xuống mạo hiểm. Như không mà nói, khi biết được tin tức về bộ kia chiến trận, hắn đã tự mình xuống bên dưới bắt cái tên Diệp Tử Phàm kia từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến Nhân Huyên Linh này ra tay. Thế nhưng nhân uyên linh này muốn dựa vào chuyện này để mà dối trá qua mặt hắn, như vậy hắn bảo đảm cái yên này sẽ chết rất thảm. Ám huyết thánh chủ hắn là không thể nào hạ thân mình đi xuống linh ma đại lục, chỉ là đối phó với một tên ngụy thánh như nhân uyên linh này mà nói, hắn có 1000 cách để làm cho nhân uyên linh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bệ hạ, ta là không dám gạt ngài, chuyện là như thế này, nhân uyên linh không dám chần chừ thêm nữa, hắn biết ám huyết thánh chủ lời nói cũng không phải nói ngoa, tên này thật sự là có rất nhiều cách để trừng trị hắn. Hắn lại không còn thủ đoạn là thánh vương phân thân để mà chạy trốn, cho nên đối với ám huyết thánh chủ là không có bất kỳ một cơ hội nào. Thế là hắn đem mọi chuyện hắn biết được từ đầu đến cuối kể lại cho ám huyết thánh chủ biết, đương nhiên hai việc là sử dụng huyết cực ma thủ đối phó với lại Diệp Tử Phàm, cùng với lại hắn bị rơi xuống tinh không hỗn động cùng với lại Diệp Tử Phàm là không dám nói ra cho ám huyết thánh chủ. Những chuyện này như nói ra, không phải là khai hết ra toàn bộ gốc gác của hắn cho ám huyết thánh chủ biết hay là sao? Nội cái việc hắn làm sao có thể an toàn rời đi đại hình không gian hỗn động kia một quan thôi, hắn cũng là không thể nào giải thích được rồi, huống gì là những cái thủ đoạn khác của hắn, hẳn là không có ngu như vậy. Đại hình không gian hỗn động, ngươi nói Diệp Tử Phàm tên kia là đã bị đại hình không gian hỗn động cắn nuốt. Nghe xong nhân uyên linh lời nói, ám huyết thánh chủ không khỏi kinh dị hỏi. Đại hình không gian hỗn động cái này hắn đương nhiên là biết, linh ma đại lục là rất thường xuyên xuất hiện cái loại hình này, với thực lực của hắn hiện tại. Như bị rơi vào bên trong đó, cũng là rất chật vật mới có thể rời đi, ngụy thánh cường giả như rơi vào trong đó, như vậy quả thật là thập tử vô sinh. Theo như lời kể của nhân uyên linh, hắn là đã đuổi đến Diệp Tử Phàm vị trí và còn thấy tên kia bị tinh không hỗn động cuốn đi, như vậy tên kia là đã nắm chắc cái chết trong tay, Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của hắn xem ra là cũng theo tên kia biến mất tại trong đó luôn rồi. Bệ hạ minh giám, ta có thể thề với lại ma thần, Diệp Tử Phàm tên kia là đã bị đại hình không gian hỗn động cuốn đi. Nhân uyên linh rất là chắc chắn cam đoan nói, vì để chứng minh ngay cả việc thiêu đốt tinh huyết sử dụng bí pháp hắn cũng đem ra làm bằng chứng, những chuyện khác hắn kể lại có một ít hơi nước bên trong, nhưng mà đối với chuyện này, hắn là hết sức cam đoan là hắn không có nói dối. Nhân uyên linh, lần này ngươi không có hoàn thành được nhiệm vụ mà ta đã giao cho, ngươi là đã biết tội, ám huyết thánh chủ nhìn nhân uyên linh quỳ bên dưới một lúc, sau đó lên tiếng nói. Căn bản không cần nhân uyên linh chứng minh cái gì, nhìn tên này khí tức suy kiệt, thọ nguyên giảm sâu. Ngay cả cảnh giới cũng bị hạ, hắn là biết nhân uyên linh không có nói dối. Tuy là như thế, nhân uyên linh không hoàn thành được nhiệm vụ lần này đây là không thể nào chối cãi cho được, hắn là cần phải luận tội của nhân uyên linh, nếu như không, sau này thật sự không phục chúng khẩu. Bệ hạ, lần này là lỗi lầm của ta không có gì để nói, hoàn toàn nghe theo bệ hạ trách phạt. Nhân uyên linh dập đầu rất vang, hết sức thành khẩn nói. Không tính những tên ngụy thánh khác. Chỉ nói 13 tên ngụy thánh hậu kỳ mà thánh cung đã giao cho hắn kia bị diệt, trong khi hắn lại không bắt được Diệp Tử Phàm, hắn cũng là không thể nào chối bỏ trách nhiệm của mình. Thế nhưng lần này trong lòng của nhân uyên linh hiện nay lại là vô cùng nhẹ nhõm, hắn lúc trước nhập ám huyết thánh cung, vẫn luôn đi theo bên cạnh của ám huyết thánh chủ làm việc một khoảng thời gian, đối với cách làm việc xử lý người sai phạm của ám huyết thánh chủ người này, hắn có phần hiểu rõ. Như vị thánh vương này không có đưa ra hình phạt nào cho người phạm lỗi mà chỉ nói chung chung. Như vậy người đó là sẽ không có cái kết cục tốt đẹp gì, thế nhưng ngược lại, vị này thánh vương muốn phạt người, như vậy thường sẽ nâng lên cao, sau đó hạ xuống thấp, sẽ là không có việc gì. Ân, biết lỗi như vậy thì rất là tốt, ta cũng không phải là bất cận nhân tình người, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, hiện tại ngươi hồi lại thánh cung, dẫn đầu một đám đệ tử đi đến cổ ma đại lục, mục đích chuyến đi lần này là phải tìm được Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Chương 766, Nhân Uyên Linh tính toán. Sau đó lấy thánh thai quả thụ trở về, như không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, tội sẽ chồng lên một tội, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Ám huyết thánh chủ nhàn nhạt nói, vâng, đa tạ bệ hạ khai ân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, nhân uyên linh cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt tạ ơn ám huyết thánh chủ. Chỉ là nhân uyên linh bên ngoài chỉ làm cho đủ số mà thôi, khi ám huyết thánh chủ nói phạt hắn, hắn đã biết mình là sẽ không có sao rồi. Hắn là để xem ám huyết thánh chủ đang muốn tung ra chiêu gì. Bệ hạ, chúng ta là không có thiếu thánh tử, thánh nữ, ta có chút không hiểu chúng ta cần thánh thai quả thụ để mà làm gì. Sau khi đã đứng lên, nhân uyên linh là suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng là đưa ra cái nghi vấn của mình. Bạch Hỏa Thánh Vương, vị này cường giả hắn là biết đến, truyền là mấy trăm ức năm trước cũng là một vị tuyệt thế cường giả, đưa thân liệt vào hàng thánh vương bảng cường giả. Nhưng mà qua một trận chiến với lại Hắc Trảo Thánh Vương tại ma vực sau, cả hai nghe nói đã đồng quy vu tận. Bạch Hỏa Thánh Vương sau khi chết cũng được rất nhiều đại thế lực truy tìm, trong đó không ít bát tinh thế lực. Như chỉ là một tên thánh vương cường giả bình thường mà nói, không cần thiết những đại thế lực kia phải lao sư động chúng đến như thế, nhưng Bạch Hỏa Thánh Vương là một cái ngoại lệ, tên này không chỉ là Thánh Vương cường giả, mà còn có thân phận khác là Bát Tinh luyện đan sư, quan trọng hơn, trong tay của y còn có một cái bảo vật mà người người thèm khát, đó chính là Thánh Thai quả thụ, chỉ cần có thể ăn vào một quả, như vậy đạo thể giả liền có thể thuế biến thành là thánh thể giả, quý trọng như thế cho nên mọi người khát cầu là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không có ai phát hiện ra nơi Bạch Hỏa Thánh Vương chết đi để lấy Thánh Thai quả thụ. Ám Huyết Thánh Chủ nói bây giờ hắn mới hay Bạch Hỏa Thánh Vương là chết tại Cổ Ma Đại Lục. Chỉ là theo hắn nghĩ, Thánh Thai quả thụ loại này đối với lại Ám Huyết Thánh Cung bọn họ không có cần thiết lắm thì phải. Khác với lại những cái tòa thánh cung khác trên thánh vực khan hiếm thánh thể giả, Ám Huyết Thánh Cung của bọn họ xem như là một ngoại lệ, vì có Linh Ma Đại Lục cái tòa kỳ dị đại lục này, nó luôn có thể sản sinh ra thánh thể giả. So với những tòa Cửu Tinh Thánh Cung kia lợi dụng thối ma chỉ khó khăn lắm để cho ra thánh thể giả mà nói, số lượng thánh thể giả của Ám Huyết Thánh Cung là nhiều hơn những thế lực kia rất nhiều. Như thế bọn họ còn cần thánh thai quả thụ của Bạch Hỏa Thánh Vương kia để mà làm gì, hắn có chút không hiểu quyết định này của Ám Huyết Thánh Vương cho lắm. Linh Ma Đại Lục, tòa này đại lục đã bị Huyết Cực Thánh Cung người để ý. Trầm mặc một chút, cuối cùng Ám Huyết Thánh Chủ cũng là nói cho Nhân Uyên Linh biết nguyên nhân bên trong. Mấy trăm ức năm qua, cái tòa này Linh Ma Đại Lục đã sản sinh ra cho bọn họ rất là nhiều thánh thể giả, Ám Huyết Thánh Cung bọn họ đương nhiên là bảo vệ cùng phong tỏa cái tin tức này tối đa, nhưng mà trên đời này không có bức tường nào là không có lọt gió, tin tức về Linh Ma Đại Lục vẫn là bị người ta biết đến, hơn nửa đây là Bát Tinh thế lực Huyết Cực Thánh Cung. Huyết Cực Thánh Cung Bát Tinh thế lực đứng đầu, bên trong Thánh Hoàng cường giả không dưới 10 vị, Thánh Vương cường giả thì là không dưới 100 vị. Những người kia là muốn bọn họ giao ra Linh Ma Đại Lục cái tòa này sản sinh ra thánh thể giả đại lục, hoặc ít nhất cũng là cùng nhau khai phá. Những năm qua, Ám Huyết Thánh Cung thực lực tăng trưởng rất là nhiều, bọn họ Ám Huyết Thánh Cung là sản sinh ra không ít cường giả, thậm chí đạo thể thánh vương không dưới 10 vị, nhưng mà chung quy, đáy của bọn họ vẫn là quá mỏng, đối với quái vật khổng lồ như là Huyết Cực Thánh Cung, Ám Huyết Thánh Cung là vẫn tỏ ra vô cùng yếu nhược, như cho bọn họ thời gian mấy ngàn ức năm nữa thì may ra có thể đuổi kịp Huyết Cực Thánh Cung. Còn một điều nữa đó chính là, trăm ức năm nay tuy Linh Ma Đại Lục sản sinh cho Ám Huyết Thánh Cung rất là nhiều thánh thể giả, nhưng điều kỳ lạ thay, tất cả thánh thể giả sinh trưởng tại Linh Ma Đại Lục này, không có một ai là có thể đột phá thánh vương chi cảnh cả, chỉ đến ma tôn cảnh là đỉnh điểm rồi. Vấn đề này hắn cùng với lại thánh cung trưởng lão nghiên cứu khá lâu, nhưng vẫn là chưa tìm ra được nguyên nhân đến, chính là vì như thế thánh thai quả thụ kia là hoàn cảnh bắt buộc phải có. Những chuyện này Nhân Uyên Linh mới gia nhập thánh cung thời gian không lâu, nên là không được biết, với lại cái tu vi của Nhân Uyên Linh, cũng là không có đủ tư cách để biết. Vâng, bệ hạ, ta lấy tính mạng của mình ra bảo đảm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhân Uyên Linh rất là quyết tâm nói, Huyết Cực Thánh Cung người không nghĩ đến lại hành động nhanh như vậy. Bên ngoài vẫn cung kính với lại Ám Huyết Thánh Chủ, nhưng bên trong Nhân Uyên Linh lại âm thầm nghĩ đến chuyện khác. Không sai, cái tin tức về cái tòa này, Linh Ma Đại Lục chính là Nhân Uyên Linh đã truyền về cho phụ thân của hắn biết. Chỉ là hắn làm chuyện này vô cùng kín đáo, không có bất kỳ một ai biết đến mà thôi. Hắn nhiệm vụ lần này cũng đã hoàn thành, xem ra cũng là nên nghĩ cách rời khỏi Ám Huyết Thánh Cung thì hơn. Ân, như vậy ngươi hồi Thánh Cung liền đi, công việc cụ thể, lên đó ta sẽ sắp xếp sau. Không biết được trong lòng của Nhân Uyên Linh đang là suy nghĩ cái gì, nhìn cái thái độ quyết tâm vì Ám Huyết Thánh Cung làm việc kia của Nhân Uyên Linh, Ám Huyết Thánh Chủ không khỏi hài lòng, nói xong, hắn cũng là cắt đứt quang ảnh, biến mất không thấy. Hừ. Muốn lấy thánh thai quả thụ hay là sao? Không có cửa đâu, thu lại quang ảnh ngọc phù, khi đã nhận thấy xung quanh mình không còn ai nữa, Nhân Uyên Linh rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Ám Huyết Thánh Cung muốn có thánh thai quả thụ, thế nhưng mà Huyết Cực Thánh Cung của hắn cũng muốn chiếm lấy nó làm của riêng, hai bên lựa chọn, hắn đương nhiên là sẽ nghiêng về phía của Huyết Cực Thánh Cung rồi. Nhân Uyên Linh đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần lấy được thánh thai quả thụ vào trong tay, hắn ngay lập tức sẽ hồi lại Huyết Cực Thánh Cung, như vậy sau khi Ám Huyết Thánh Vương có biết cũng sẽ không làm được cái gì. Linh Ma Đại Lục, Nam Châu, tinh không ngoại, đại hình tinh không hỗn động bên trong. Chủ nhân A, ngài hãy mau hồi lại luyện thần đỉnh không gian đi, xem như là ta van xin ngài có được hay không. Luyện thần đỉnh không gian bên trong, Đại Hắc nhìn Diệp Tử Phàm đang nhắm mắt nhập thần cả mấy canh giờ rồi, không có quan tâm bất kỳ vạn vật xung quanh, hắn là lòng như lửa đốt lên tiếng nói. Đại Hắc cũng hiểu là Diệp Tử Phàm bây giờ đang trong giai đoạn ngộ đạo, thế nhưng mà ngộ đạo thì cũng nên nhìn hoàn cảnh A. Nơi đây là đâu, là đại hình tinh không hỗn động, nơi mà Thánh Vương cường giả đi vào cũng có thể vẫn lạc khả năng, Diệp Tử Phàm chỉ mới thông thần cảnh, có ngộ đạo đi chăng nữa thì cũng không nên chọn nơi này để mà ngộ đạo kia chứ. Chương 767, lĩnh ngộ pháp tắc, Diệp Tử Phàm là có biết mình là đã sắp bị cuốn vào khu vực trung tâm rồi hay là không, một khi đến nơi đó, cho dù có thông hiểu được chân thần huyền bí đi chăng nữa thì cũng chỉ có con đường chết, người đã chết rồi, lĩnh ngộ có nhiều hơn nữa cũng là không có làm được cái gì, đạo lý như thế, vị chủ nhân này như thế nào lại không có hiểu được kia chứ. Chỉ là hắn biết mình bây giờ có la đến rách cả cuốn họng cũng là không có làm nên chuyện gì, ba canh giờ trước sau khi bị cuốn vào tinh không hỗn động, vị chủ nhân kia đã cắt đứt mọi liên hệ với lại luyện thần đỉnh, bao gồm cả đại hắc hắn, cho dù y có tan xương nát thịt, luyện thần đỉnh cũng là không thể hỗ trợ cho y. Đại hắc bây giờ là thức thủ vô sách toàn tập, như cái tình hình này tiếp diễn, hắn rất có khả năng là phải đi tìm một vị tân chủ nhân mới rồi. Như vậy, đúng rồi, thì ra là như vậy, chỉ thêm một chút nữa mà thôi. Diệp Tử Phàm hai mắt nhắm nghiền lại, trong miệng là không ngừng lẩm bẩm nói. Đại hắc nói không sai, hắn là đang lâm vào cái cảm giác mà tất cả tu luyện giả đều mong muốn, đó chính là ngộ đạo. Sau khi bị cuốn vào tinh không hỗn động này, Diệp Tử Phàm lúc đầu cũng là vô cùng hoảng loạn cùng lo lắng, hắn là muốn nhanh chóng trốn vào luyện thần đỉnh mới có cảm giác an toàn hơn, chỉ là đúng cái lúc này, từ tận sâu trong linh hồn của hắn lại không muốn hắn làm như vậy, nếu như hắn vào luyện thần đỉnh không gian trú ẩn, như vậy con đường tu luyện của hắn rất có thể dừng lại tại đây, hoặc giả có đi tiếp thì mãi mãi hắn cũng không thể nào chạm đến được cái cảnh giới đỉnh phong của tu luyện giới như hắn đã từng mong muốn. Sau một giây đấu tranh, cuối cùng hắn cũng là chọn nghe theo linh hồn của mình mách bảo, không có đi vào luyện thần đỉnh, ngược lại còn đem mọi công năng bảo hộ của nó cho phong cấm lại, chính vì như vậy cho nên đại hắc có làm như thế nào hắn cũng là không có hay biết. Tiếp theo sau, Diệp Tử Phàm tập trung tinh ý thần chăm chú quan sát cái đại hình tinh không hỗn động này, dần dần, hắn là chìm đắm vào đó lúc nào cũng không có hay, quan sát cái tinh không hỗn động vận chuyển cùng di chuyển, Diệp Tử Phàm trong lòng như đã ngộ ra được điều gì đó. Thôn vệ áo nghĩa của hắn trước đây đã đạt đến cảnh giới viên mãn hậu kỳ, thế nhưng làm như thế nào cũng không tiến, bây giờ lại dục dịch tiến bước, hắn dường như đã cảm nhận được, thôn vệ áo nghĩa của mình đã đạt đến một trình độ mới. Trình độ cao hơn áo nghĩa chi lực rất nhiều, đó chính là pháp tắc chi lực. Chỉ là thủy chung, một bước cuối cùng hắn vẫn chưa thể nào bước qua được, Diệp Tử Phàm biết được, như duy trì cái hiện trạng này, rất nhanh, sẽ rất nhanh hắn liền sẽ phá tan được áo nghĩa chi cách, lĩnh ngộ ra được chân chính pháp tắc. Đúng lúc này, âm âm, thì ra là như vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu pháp tắc chi lực là như thế nào, một cái kinh thiên chấn động làm cho Diệp Tử Phàm bừng tỉnh, hắn mở hai mắt ra, khóe miệng có một chút mỉm cười nói. Một tiếng chấn động kia làm hắn ngộ ra được rất nhiều điều, những cái gò bó trước đây mà hắn không hiểu được liền như là ánh trăng xua tan mây mù một dạng, tất cả đều thấu triệt, đương nhiên kể cả áo nghĩa nhiều năm không tiến cũng đã thuê biến thành pháp tắc chi lực, hiện tại xung quanh hắn đây, rậm rịt những cái đạo phù văn, là pháp tắc phù văn, chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể sở hữu được. Những cái kia hỗn động chi lực xung quanh hắn vừa rồi còn muốn đem hắn mài diệt trở thành chất dinh dưỡng cũng là dừng hẳn cả lại, sau đó là dịu ngoan sáp nhập vào bên trong những cái kia phù văn pháp tắc, chẳng mấy chốc, lấy hắn làm trung tâm, đã tạo ra một cái cường đại hỗn động nửa, đem tất cả không gian thời gian cho cắn nuốt, lẽ đương nhiên, cũng có cái đại hình tinh không hỗn động bên kia. Pháp tắc chi lực, là thôn vệ pháp tắc chi lực. Thông thần cảnh có thể lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng, ta là không phải đang nằm mơ chứ? Đại hắc tuy bị Diệp Tử Phàm phong cấm, nhưng chỉ là không thể nào liên lạc được với lại Diệp Tử Phàm mà thôi. Đối với chuyện bên ngoài, bắn đương nhiên là quan sát được hết. Với lại, sau khi Diệp Tử Phàm thành công lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sau, hắn cũng đã giải đi phong cấm với lại luyện thần đỉnh, quan sát bên ngoài đối với hắn càng không có vấn đề. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xung quanh rậm rạp pháp tắc phù văn, với ánh mắt của đại hắc, đương nhiên là biết Diệp Tử Phàm đã lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực rồi. Thông thần cảnh có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, đừng nói là thấy, nghe đại hắc cũng là chưa nghe nói qua. Những tôn thần giới thiên kiêu trên kia, theo như hắn biết sớm nhất lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực cũng là tại hóa thần cảnh giới, như lão chủ nhân của hắn kia, có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực cũng là tại đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, thân thể sánh ngang với hạ phẩm thánh khí, cho nên mới lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực mà thôi. Như vị tân chủ nhân này, thông thần cảnh lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, toàn thể vũ trụ này hắn cũng không thấy người nào a. Như vị chủ nhân này ngày sau không có vẫn lạc mà nói, đột phá cái cảnh giới trong truyền thuyết kia, không phải là không được. Ân, không được, chủ nhân, ngài lập tức dừng tay, nhìn thấy Diệp Tử Phàm có cái hành động khác lạ, đại hắc bỗng nhiên thất thanh la lớn. Đại hắc, là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Chủ nhân, ngài là muốn dùng thôn vệ pháp tắc đem cái tinh không hỗn động kia cấp diệt hay sao? Đại hắc hỏi lại. Cái này ngươi còn không thấy hay sao? Ngươi hỏi như vậy làm gì? Diệp Tử Phàm rất là khó hiểu hỏi. Diệp Tử Phàm hiện tại đã lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, cảm thấy bản thân của mình là vô cùng cường đại, chỉ giơ tay nhấc chân liền có thể làm cho tinh hà vẫn diệt, chỉ một cái tinh không hỗn động, đương nhiên là không có để tại trong mắt của hắn rồi. Lúc nào cũng có thể xóa đi tinh không hỗn động, hiện tại hắn, như gặp lại cái tên yêu thánh phân thân trước kia, hắn là có thể tự tin một đạo thôn vệ pháp tắc đưa ra, cái tên kia sẽ làm chất dinh dưỡng cho hắn. Diệp Tử Phàm là không hiểu cái tên đại hắc này đang lo lắng cái gì. Chủ nhân của ta, ngài hãy nhìn lại động thiên không gian, bá thể cùng nguyên thần của ngài đi rồi hắn nói, đại hắc cũng không có đưa ra giải thích gì với Diệp Tử Phàm mà bảo hắn dùng thần thức nhìn kỹ lại thân thể của mình. Như thế nào lại như thế? Diệp Tử Phàm chỉ dùng thần thức quét qua một chút, chỉ là rất nhanh, gương mặt của hắn liền là trở nên xanh mét, vô cùng khó coi. Diệp Tử Phàm là nhìn thấy gì? Động thiên không gian của mình là khô cằn héo tàn, nguyên lực bên trong 10 không còn một, bá thể thì rạn nứt nhiều nơi, lúc nào cũng có thể bị sụp đổ khả năng, nguyên thần còn tệ hơn, nó trở nên vô cùng nhợt nhạt, tùy thời có thể tan biến. Chủ nhân, ngài mau lập tức thu hồi pháp tắc chi lực của mình đi, đại hắc hơi có chút lắc đầu lên tiếng nói. Ầm ầm, a, đầu của ta đau quá, thu hồi lại pháp tắc phù văn vào trong cơ thể sau, Diệp Tử Phàm ôm đầu đau đớn kêu lên. Đau đớn này có lẽ đã xảy ra lâu lắm, chỉ là hắn vẫn mãi đang chìm đắm vào pháp tắc chi lực kia, cho nên không cảm giác được đau khổ gì. Bây giờ chú ý đến, hắn mới lên cơn đau đầu như vậy. Chương 768, Thư Nhã Nguyệt Vân điên cuồng. Chủ nhân, cái này không có chuyện gì, chỉ là nguyên thần của ngài tiêu hao quá lớn, cho nên mới đau đớn như vậy mà thôi, không bao lâu sau nó sẽ không còn. Đại Hắc, nói cho ta biết đây là nguyên nhân do đâu. Không bao lâu sau, quả nhiên theo như lời Đại Hắc nói, đau đầu của hắn đã là bình ổn lại, hắn là đứng thẳng người lên, hỏi tên Đại Hắc này. Chủ nhân, đây là do ngài sử dụng pháp tắc chi lực mà nên. Nói rõ ràng một chút, Diệp Tử Phàm tâm trạng thật sự là không tốt lên tiếng nói. Trước khi hắn sử dụng pháp tắc chi lực kia, là không có cái việc gì, sau khi hắn sử dụng không bao lâu, mới thành ra như vậy. Đại Hắc này không nói, hắn đương nhiên cũng biết là có liên quan đến pháp tắc chi lực rồi, thế nhưng hắn muốn biết chân chính nguyên kia kìa. Vâng, chủ nhân, ta nói pháp tắc chi lực đi, nó là sức mạnh to lớn đến từ thiên địa, uy lực vô cùng kinh khủng, riêng pháp tắc sơ kỳ tiểu thành mà thôi cũng là có thể đánh ra 10 vạn tòa thế giới chi lực trở lên, kinh khủng là như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái hạn chế, đó là chỉ có đột phá thánh vương cường giả mới có thể sử dụng được, thánh vương bên dưới là không có khả năng sử dụng ra được pháp tắc chi lực. Nguyên nhân là thánh vương cường giả có bên trong cơ thể có thế giới của mình, cùng thánh thể và thánh hồn. Ba thứ kia nếu như thiếu một cũng là không được, Đại Hắc liền là giải thích rõ ràng cho Diệp Tử Phàm hiểu. Diệp Tử Phàm hiện tại chỉ hội tụ được một cái yếu tố, đó chính là thánh thể, bá thể của y là đã tương đương với lại thánh vương trung kỳ cường giả, vì vậy cho nên vừa rồi là không có việc gì lớn lắm, nếu như không, Diệp Tử Phàm đã bị pháp tắc chi lực phản phệ tan xương nát thịt từ lâu. Còn nguyên thần của Diệp Tử Phàm tuy là đã đạt được 2m9, nhưng mà trung quy nó vẫn không đạt được 3m của thánh vương, thiếu 10cm kia là một cái đạo khoảng cách không thể nào vượt qua. Còn về động thiên không gian kia, vậy thì đừng có nói, ngay cả hư giới còn không phải, như thế nào có thể chèo chống được pháp tắc chi lực công kích. Đại Hắc, trừ cách đột phá thánh vương cường giả ra, không còn cách nào sử dụng pháp tắc chi lực hay sao, Diệp Tử Phàm là có chút không cam lòng hỏi. Pháp tắc chi lực kinh khủng như thế, hắn phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể lĩnh ngộ ra được, nhưng mà bây giờ chỉ nhìn mà không thể sử dụng được, cái này không khác gì người có một tòa kim sơn trong tay, nhưng không thể lấy ra xài được một dạng. Cái này làm hắn đau lòng phải biết. Diệp Tử Phàm còn muốn dựa vào pháp tắc chi lực này rất trá phong vân, đem những cái kẻ thù của hắn chém tận giết tuyệt, gần trong gan tấc chính là Nhân Uyên Linh, người đã đuổi hắn lên trời không cửa, xuống đất không đường kia, nếu như không thể sử dụng được pháp tắc chi lực, như vậy hắn chỉ là một tên thông thần cảnh quen, cao lắm cũng chỉ phát huy ra được 2 tòa thế giới chi lực mà thôi, như gặp được Nhân Uyên Linh tên kia, vẫn là bị hắn đuổi giết có cờ. Hắn rất là không cam tâm a. Chủ nhân, như ngài muốn sử dụng pháp tắc chi lực không phải là không được, uy lực tuyệt đối có thể chống lại phàm thể thánh vương sơ kỳ tiểu thành, thế nhưng sau khi sử dụng xong, ngài cũng sẽ bị lực lượng phản phệ tiêu vong, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Đại Hắc rất là thận trọng cảnh báo cho Diệp Tử Phàm biết. Thật ra pháp tắc chi lực này tại thần giới cũng có những cái hóa thần thiên kiêu lĩnh ngộ được đến, nhưng mà bọn họ chỉ xem nó như một tấm giấy thông hành chứng đạo thành thánh, ngoài ra không có ai đi sử dụng pháp tắc chi lực cả. Vì bọn chúng biết, một khi sử dụng nó, đồng nghĩa với việc cùng đối thủ của mình đồng quy vu tận. Tại thánh vực cùng thần giới, những tôn thiên kiêu có thể lĩnh ngộ được đến pháp tắc chi lực khi chưa nhập thánh, còn gọi là bán thánh, nhưng cái này đối với Diệp Tử Phàm bây giờ xa một chút, chờ hắn lên thánh vực, những cái này tự nhiên sẽ biết được thôi. Hai, như vậy cũng chỉ cho bọn chúng tiêu dao một khoảng thời gian mà thôi. Diệp Tử Phàm thở dài, triệt để là hết hy vọng, có thể cùng phàm thể thánh vương cường giả đối bính, lực lượng kia là không có bất kỳ một tên ngụy thánh cường giả nào có thể chống lại, thế nhưng vì sát một vài tên ngụy thánh, mà đem cái mạng của mình cấp chôn cùng, hắn là không có điên gì làm như thế. Một tháng sau, Linh Ma Đại Lục Nam Châu, Tây Địa Khu, Tây Đốn Sơn Mạch, Tây Đốn Sơn Mạch, một cái đại hình sơn mạch chỉ kém hơn ba đốn sơn mạch đôi chút mà thôi, nó trước đây là thuộc về Tây Đốn gia tộc lãnh địa, Tây Đốn gia tộc là một cái cường tộc, bên trong có ba vị ngụy thánh cường giả tọa trấn, chỉ là sau khi bị Hổ Huyền Phương phát binh công phá, Tây Đốn gia tộc trong một đêm liền là tan biến, ba vị ngụy thánh cường giả cũng bị diệt không còn. Tây Đốn gia tộc cùng với lại Tây Đốn sơn mạch liền là rơi vào tay của Hổ Huyền Phương, hắn là cho rất nhiều người Tây Đốn địa vực đến nơi này khai phá lục giai linh tài. Chỉ tiếc ngày vui của Hổ Huyền Phương cũng kéo dài không được bao lâu, vô tích địa vực những cái cường đại ngụy thánh gia tộc kia sát đến, Hổ Huyền Phương đám người cầm đầu kia là biến mất không thấy tung tích, không rõ sinh tử, chỉ để lại một đám đạo thể ma tôn có bị hạ cấm chế ở lại nơi này tiếp tục đào khoáng. Thế nhưng ngày hôm qua lại không có được suôn sẻ như trước, một đám ba người hai nam ba nữ xuất hiện, đem mấy trăm tên ma tôn đang chỉ huy đào khoáng tại nơi đây cho bắt lại, theo sau tiếp đãi bọn họ là một trầu tra tấn điên cuồng. Ba vị đại nhân, cầu xin các ngươi là tha cho ta đi, ta thật sự là không biết Phương Chí Tôn đang tại đâu, La Lan đặc thảm thiết lên tiếng cầu xin. Hắn là một tên đạo thể ma tôn cuối cùng rồi, mấy trăm tên đồng bạn của hắn tên thì không chịu được nhục hình tra tấn, tên thì bị siêu hồn đến hồn phi phách tán, thế nhưng mà ba tên cường giả khủng bố này không có thu hoạch được gì. Bây giờ ba tên này lại đánh chủ ý lên người của hắn, hắn là không sợ không được, nhất là cái vị cô nương trước mắt này, người còn xinh đẹp hơn thiên tiên. Nhưng mà sao tâm địa lại độc ác hơn cả rắn giết như thế, chết trong tay cô ta không dưới 100 người rồi, nhưng mà cô ta vẫn không bỏ qua cho hắn. Đây là vì cái gì? Tiểu thư, thôi bỏ đi, những tên này là không có biết Diệp Tử Phàm tên kia tại nơi đâu đâu. Thư Nhã Lôi nhìn Thư Nhã Nguyệt Vân vẫn muốn đem cái tên ma tộc kia cấp diệt sát, liền là lắc đầu nói. Như là diệt tên này có thể biết được Diệp Tử Phàm tên kia tại đâu, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng mà nhìn bộ dạng của những tên này rõ ràng là không biết gì cả, diệt cũng như không. Lôi lão, nhưng mà đây đã là đám người thứ 100 rồi, ta không tin là bọn chúng lại không biết tin tức gì của tên Diệp Tử Phàm khốn kiếp kia, Thư Nhã Nguyệt Vân là hận hận nói. Từ sau khi bị cái tên Diệp Tử Phàm kia sỉ nhục tại Hắc Long Sơn Mạch kia sau, nàng hồi lại Thư Nhã gia tộc rồi là không quên được mối nhục ngày hôm đó, sau khi huy động mọi tài nguyên có trong tay của mình, cuối cùng nàng cũng điều tra được tên sỉ nhục nàng tại Hắc Long Sơn Mạch kia là ai. Biết rõ đối phương rồi sau, nàng còn mời hai vị ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành bên trên thượng giới gia tộc xuống nơi đây cùng nàng đi tìm Diệp Tử Phàm báo thù, chỉ là đến nay được nơi đây là đã chậm chân một chút, trận chiến của Diệp Tử Phàm cùng với lại ma tộc thập tam đại ngụy thánh cường giả đã chấm dứt, Diệp Tử Phàm tên kia không biết chạy đi nơi nào, nhưng có một điều là tên kia nhất định còn sống, nếu như không, những tên có cấm chế tại trong người ma tộc nơi đây cũng đã chết rồi. Chương 769, 6 tòa thế giới chi lực. Nàng là quyết định bắt tất cả những tên có cấm hồn ngọc phù cấm chế lại, từ những người này tìm ra được vị trí của Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Duy ba người, chỉ cần tìm được bọn chúng vị trí, nhất định sẽ tìm được Diệp Tử Phàm tên kia mà thôi, ba tên kia là thủ hạ đắc lực nhất của Diệp Tử Phàm, nhất định sẽ biết hắn đang tại đâu, tệ nhất cũng có thể tìm được ba người kia trước rồi nói sau. Nhưng mà nàng đã đi qua 100 cái lục giai linh tài mỏ quặng cũng là sát 100 nhóm người, thử mọi biện pháp thế nhưng còn không biết được ba tên kia tại nơi nào. Nàng thật sự có chút không cam tâm a. Tiểu thư, nên dùng cách khác đi, ta thấy có sát sạch sẽ đám người kia cũng không có hỏi ra được tin tức gì đâu, Thư Nhã Thu cũng là góp ý nói. Dựa theo cấm chế bên trong nguyên thần kia, bọn hắn là dùng đến cả bí thuật thần thông, thế nhưng rốt cuộc vẫn là không tìm được ba tên kia, cứ như là đám người kia đã tại một phương vị diện khác rồi vậy, hắn là chưa bao giờ gặp cái hoàn cảnh giống như hiện nay, cho dù ba người cầm trong tay cấm hồn ngọc phù kia ở tại thánh vực, dựa vào bí thuật hắn cũng có thể cảm nhận được. Đằng này lại không có bất kỳ một cái vết tích nào, hắn đã là bó tay rồi. Tiểu thư, ta vừa mới nhận được tin tức, Nhân Uyên Linh vị kia đã quay lại vô tích địa vực, chúng ta quay lại tìm hắn, nói không chừng có thể tìm được tung tích của Diệp Tử Phàm tên kia. Thư Nhã Lôi lấy ra truyền âm ngọc phù, dùng thần thức cảm nhận trong đó tin tức một chút, sau đó là lên tiếng nói với lại Thư Nhã Nguyệt Vân. Ầm ầm, nha, được, chúng ta lập tức hồi lại vô tích địa vực. Thư Nhã Nguyệt Vân ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng gật đầu đồng ý với lại cái đề nghị của Thư Nhã Lôi. Nàng là biết đến, Nhân Uyên Linh tên kia vì là đuổi theo Diệp Tử Phàm tên kia đi vào tinh không liền là không còn tung tích, như có thể tìm được Nhân Uyên Linh, như vậy cái tên đáng chết Diệp Tử Phàm kia có lẽ cũng sẽ có tin tức, như đã có mục tiêu khi, nàng là không muốn tại nơi đây một chút nào nữa. Trước khi đi, Nàng là tiện nay đem tên này đạo thể ma tôn cuối cùng cấp diện luôn, nàng đã không cần tên này để lấy tin tức nữa, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Ân, Lôi lão, Thu lão, hai vị sao còn không có rời đi, đang muốn nhờ hai người này đưa nàng đi một đoạn đường cho nhanh chóng, thế nhưng chờ mãi không thấy hai người này có động tĩnh gì, mà chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, Thư Nhã Nguyệt Vân là không cấm kinh ngạc hỏi. Phong Thiên Châu, cấm khí trung cấp tối đỉnh của Thuận Phong Đan, là vị cao nhân nào tại đây xin hiện ra gặp mặt, không có trả lời Thư Nhã Nguyệt Vân, Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có chứa một tia ngưng trọng, cuối cùng, vẫn là Thư Nhã Lôi ôm quyền lên tiếng nói. Phong Thiên Châu cái loại này cấm khí bọn họ đương nhiên là biết đến, tại Thánh Thành cũng khá là có danh tiếng, công dụng của nó là phong cấm không gian, như không có bảy tòa thế giới chi lực lực lượng trở lên, là không có khả năng phá đi nó là một trong hai kiện cấm khí trung cấp tối đỉnh của Thuận Phong Đan. Thế nhưng vừa rồi hắn cũng không nói ra tên của Thuận Phong Đan, mà là hỏi danh tính của người đem bọn họ giam cầm lại là ai. Vì bọn họ biết là Thuận Phong Đan hơn một tháng trước đại chiến với Diệp Tử Phàm đã chết rồi, như vậy người sử dụng Phong Thiên Châu giam cầm bọn họ lại không phải là Thuận Phong Đan, mà là một người khác, trong lòng bọn họ là ẩn ẩn suy đoán ra một người, chỉ là chưa thấy đối phương xuất hiện, cho nên bọn họ còn chưa nói ra mà thôi. Âm ầm, đúng cái lúc này, xung quanh Phong Thiên Châu không hiểu như thế nào liền là rung động mãnh liệt, trời đất quay cuồng, làm cho ba người Thư Nhã Nguyệt Vân là lắc lư qua lại không ngừng, bọn họ phải dùng nguyên lực tự thân tạo ra từng cái hộ cháo, mới có thể bình ổn được tự thân mình. Còn chưa làm cho bọn họ kịp thời hiểu chuyện gì đang xảy ra thì không gian xung quanh đã bình ổn trở lại. Tiếp theo sau, một vị thanh niên hắc y hết sức là bình thường liền xuất hiện trước mặt ba người bọn họ, nở nụ cười nửa miệng, sau đó cất tiếng nói. Các ngươi không phải là đang tìm ta hay là sao? Như thế nào còn hỏi ta là ai? Hắn chính là Diệp Tử Phàm không sai, một tháng trước sau khi rời khỏi đại hình tinh không hỗn động kia. Diệp Tử Phàm liền tiến vào bên trong luyện thần đỉnh dưỡng thương, nhắm mắt một cái liền là qua đi một tháng thời gian. Dựa vào một đám khôi lỗi thú lấy tại bên trong động phủ của Hắc Trào Thánh Vương, hắn cuối cùng cũng khôi phục lại như xưa, hơn nữa bá thể của hắn bây giờ còn là tiến thêm một bước, đạt tới 6 tòa thế giới chi lực phòng ngự. Đây hoàn toàn là quy công lao hắn lĩnh ngộ được thôn vệ pháp tắc chi lực, tuy nó không thể dùng để công kích địch thủ, nhưng mà phụ trợ tu luyện lại là không có vấn đề gì. Nhờ có thôn vệ pháp tắc ra sức, Diệp Tử Phàm mới trong một thời gian ngắn, khôi phục còn tăng lên bá thể thêm một tòa thế giới chi lực. Nguyên tiếc duy nhất của hắn là đã tiêu hao mất một đám khôi lỗi thú, số khôi lỗi thú kia là hắn để giành đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Thế nhưng mà hắn còn chưa kiểm tra những gì mà Hổ Huyền Phương ba người thu thập tài nguyên tại Tây Địa khu bên này, trong lòng hắn nghĩ chắc chắn là sẽ không ít hơn mấy ngàn ức lục giai linh tài, số tài nguyên mà hắn tiêu hao, như vậy lấy tại Tây Địa khu bù vào được rồi, như không tính sai mà nói, hắn hiện tại cũng có 5-6 ngàn ức lục giai linh tài, không tính cái Thánh Vương chi cốt kia. Tổng hợp lại mà nói, hắn hiện tại có gần 8.000 ức lục giai linh tài, cộng thêm cấm khí các loại, như vậy đột phá hỗn độn bá thần quyết tài nguyên là hắn không cần lo lắng. Hắn đến Tây Địa khu nơi này đa số chỉ là trùng hợp mà thôi, sau khi xuất quan đi ra. Diệp Tử Phàm là muốn đi vào Linh Ma Đại Lục xem mình bây giờ vị trí là tại nơi nào, không nghĩ đến hắn bị Nhân Uyên Linh đuổi một vòng lớn, quanh đi quẩn lại, cũng là vẫn còn chưa thoát khỏi Tây Địa khu. Đến được nơi đây, tình cờ hắn là phát hiện ra đám người Thư Nhã Nguyệt Vân này đang tàn sát người của hắn. Chính vì vậy hắn mới đem bọn họ giam cầm tại Phong Thiên Châu. Phong Thiên Châu là vật của Thuận Phong Đan, tên kia đã bị hắn sát, lẽ dĩ nhiên, đồ vật của tên kia cũng là của hắn, còn vận dụng Phong Thiên Châu thuần thục, cái này là không đáng nhắc đến. Sau khi bọn chúng vào luyện thần đỉnh, đại hắc tên kia là luyện hóa những cái này cấm khí rất lành nghề. Diệp Tử Phàm, là tên khốn kiếp nhà ngươi. Vừa thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, Thư Nhã Nguyệt Vân liền là nhận ra ngay, cái tên Diệp Tử Phàm này, bây giờ tuy là đã quay lại nhân tộc hình dáng, nhưng mà cái nụ cười khinh thường miệt thị nàng kia, cho dù có hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra được. Tên này chịu xuất hiện, như vậy là tốt nhất, oán mới nợ cũ nàng là sẽ cùng tên này tính toán một lượt, lần này nàng là tuyệt đối không để cho cái tên Diệp Tử Phàm này chạy trốn khỏi lòng bàn tay của nàng. Thư Nhã Nguyệt Vân, lần trước lúc từ biệt tại Thánh Vương Động Phủ bên ngoài, ta đã từng nói như gặp lại ngươi mà nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn còn nhớ chứ. Diệp Tử Phàm ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang, nhìn Thư Nhã Nguyệt Vân, lành lạnh nói. Thư Nhã Nguyệt Vân này, tại Hắc Long Sơn mạch kia hắn là vì nể mặt Thánh Vương cường giả sau lưng cô ta mới buông tha cho cô ta một lần, không có nghĩ đến người con gái này không biết ơn thì thôi, lại khắp nơi tìm hắn gây phiền phức, bây giờ lại còn ra tay đem ma tôn cường giả của hắn cấp sát sạch sẽ. Cô ta nghĩ rằng có một vị phụ thân là Thánh Vương bên cạnh, hắn không thể làm gì được cô ta hay là sao? Ý nghĩ kia cũng là quá ngây thơ một chút rồi. Chương 770, Tử Mẫu song huyết kiếm. Đạp, đạp, đạp, đối diện với cái ánh mắt sắc lạnh kia của Diệp Tử Phàm, Thư Nhã Nguyệt Vân trong lòng là run lên lợi hại, liên tục lùi về sau ba bước, trốn sau lưng của hai vị Ngụy Thánh hậu kỳ Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu. Ánh mắt của tên nhân tộc hèn mọn này, sao mà lại kinh khủng đến như vậy? Thư Nhã Nguyệt Vân thề là ngoài những vị thánh vương cường giả tại Ám Huyết Thánh Cung kia ra, nàng là chưa bao giờ chứng kiến qua thứ ánh mắt nào kinh khủng như thế. Bây giờ Thư Nhã Nguyệt Vân đã nhớ ra, nàng tuy là thánh cung thánh nữ, là thiên chi kiêu nữ, nhưng mà dù sao, nàng cảnh giới cũng chỉ là tại thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả mà thôi, còn chưa có đột phá thánh vương chi cảnh, ngụy thánh sơ kỳ nàng cũng là không có đánh lại. Thư Nhã Nguyệt Vân nàng điêu ngoa tùy hứng chỉ là vì người ta kính sợ phụ thân nàng cùng Ám Huyết Thánh Cung phía sau cho nên mới cho nàng mấy phần thể diện mà thôi, như không có hai cái thiên nhiên ưu thế kia, nàng trong mắt ngụy thánh cường giả thực lực là không đáng một xu nào cả. Bọn họ có chăng không ra tay với nàng một là vì hậu trường của nàng, hai là vì nhan sắc của nàng mà thôi, nhưng nếu gặp tên ngụy thánh thuộc dạng thứ ba, tức là không sợ hậu trường của nàng, cũng không nhìn sắc đẹp của nàng, như tên Diệp Tử Phàm này vậy, như thế, nàng liền thảm rồi. Diệp Tử Phàm, ngươi là tha cho ta thật sao? Như không phải ngươi sợ phụ thân của ta, ngươi trước đây sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi dám ra tay với ta sao? Như nghĩ đến màn thể hiện vừa rồi của mình quá mức là mất mặt. Thư Nhã Nguyệt Vân là đi ra đến vài bước, chỉ tay vào người Diệp Tử Phàm, đầy thách thức cùng khinh miệt nói. Giờ Thư Nhã Nguyệt Vân đã nhớ ra, nàng có thân phận tốt là nhờ vào nàng đầu thai tốt, nàng không cần thiết phải cùng một tên cả đời chỉ dùng lại tại Ngụy Thánh cảnh giới so đo, như vậy thì sẽ rất mất mặt, hơn nữa nàng cũng biết rõ, có Thánh Vương phân thân phụ thân nơi tay, nàng liền là bất tử, tên Diệp Tử Phàm kia cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được nàng không cần thiết phải sợ hắn. Như ngươi mong muốn, ầm ầm. Dầm dầm, phốc, Diệp Tử Phàm không nói nhiều với lại Thư Nhã Nguyệt Vân nữa, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Thư Nhã Nguyệt Vân vị này thánh nữ là bị đánh bay ra cả hàng trăm dặm, giữa đường là phun ra một đạo huyết tiễn, nhìn là bị thương không nhẹ, hắn ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ làm cho Thư Nhã Nguyệt Vân bị thương, còn không đến mức độ lấy đi cái tính mạng của nàng ta, quả nhiên như hắn dự đoán vậy, thánh vương cường giả là không hề thấy xuất hiện. Ầm ầm, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tiểu thư, ngài dùng cái này trị thương đan dược đi. Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người luôn là chú ý nhất cử nhất động của Diệp Tử Phàm. Khi Diệp Tử Phàm xuất thủ, hai người là muốn ngăn cản, chỉ là tên Diệp Tử Phàm này ra tay là quá nhanh, bọn họ như không có hiện ma thể là không thể nào phát hiện ra được, muốn ứng cứu thì cũng đã muộn. Đến khi Thư Nhã Nguyệt Vân bị đánh bao, bọn họ mới phản ứng lại đây, liền là hiện ra ma thể của mình, đưa Thư Nhã Nguyệt Vân vào lòng bảo vệ, hết sức ân cần chăm sóc. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Phàm là đề phòng vô cùng cẩn trọng, có thể đem 13 vị ngụy thánh hậu kỳ cường giả cầm trong tay cấm khí trung cấp chân áp, quả nhiên không phải là người bình thường. Diệp thánh nhân, người đường đường là ngụy thánh cường giả, đi ra tay với lại một tên tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ hay sao, để lại Thư Nhã Nguyệt Vân cho Thư Nhã Thu chăm sóc, Thư Nhã Lôi ánh mắt tràn đầy giận dữ đối với lại Diệp Tử Phàm chất vấn. Thư Nhã Nguyệt Vân tuy lời nói có chút ương ngạnh, nhưng cái tên Diệp Tử Phàm này là một vị ngụy thánh siêu cấp cường giả. Lại đi so đo với một tên tôn giả tiểu bối, còn là một cô gái, tên này không cảm thấy làm như vậy là quá mất mặt hay là sao, hắn là rất khinh bỉ những tên như thế này. Ngươi đã từng san bằng một tòa thành trì, cùng với lại diệt sạch bộ tộc nào hay chưa? Diệp Tử Phàm không có tức giận mà ra tay đối với lại Thư Nhã Lôi, hắn rất là bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên, là có, Thư Nhã Lôi nghe Diệp Tử Phàm hỏi như vậy, có chút ngớ người, hắn là muốn trả lời là không có, chỉ là lời nói như vậy ngay cả hắn cũng là không có tin được. Chứ đừng nói đến người khác. Đã đi vào tu luyện giới, lại tu luyện đến ngụy thánh cường giả, có ai trong tay lại không có vài trăm vạn người oan hồn chứ? Như Thư Nhã Lôi hắn không muốn ra tay, cũng là cấp trên ép buộc, vẫn phải ra tay. Cái câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỹ chính là như vậy, không có một tu luyện giả nào có thể tránh khỏi. Như vậy ta lại hỏi ngươi, như lúc ngươi diệt tộc của người ta, ngươi có từng tha cho nữ nhân gia quyến không có một chút lực lượng chống cự hay là không? Diệp Tử Phàm cười mỉa, lại hỏi tiếp. Cái này đương nhiên là không rồi, nhổ cỏ không tận gốc, xuân sang lại mọc lên, những cái đạo lý đơn giản như thế hắn đương nhiên là hiểu một cách rất là thấu triệt, đừng nói đến nữ nhân tay không tất sắt, cho dù là trẻ con mới lên ba hắn cũng không hề buông tha, chỉ là những lời như thế này, đương nhiên rất là khó nói ra lời. Như vậy thì đúng rồi, tu luyện giả tất cả đều như vậy, người trách ta ra tay với lại Thư Nhã Nguyệt Vân, không phải là quá vô ý nghĩa hay sao? Diệp Tử Phàm rất là bình tĩnh nói. Từ khi bước chân vào cái thế giới nhược nhục cường thực này, trong mắt của hắn đã không có nam nữ chi phân, chỉ tính đến thực lực cao thấp mà thôi. Nghĩ đến thân phận nữ nhi của người khác cho nên không có ra tay, như vậy thì xin lỗi, những người đó sẽ là chết nhanh hơn mà thôi. Nữ nhân đi vào tu luyện giới, thực lực đã cao cường, ra tay độc ác không kém gì cánh mày râu, không phải là những cô gái chân yếu tay mềm như là tại trái đất kia, hắn như có một chút lơi lỏng nương tay, nói không chừng xương cốt đã nguội lạnh thành tro. Lôi lão, Thu lão, không cần lo lắng cho ta, nhanh diệt cái tên nhân tộc hèn mọn kia đi, ta muốn đem nguyên thần của hắn dùng nguyên hỏa phần hồn một ức năm. Sau một lúc phục dụng đan dược, Thư Nhã Nguyệt Vân đã có thể đứng lên được, nàng là thoát ra cái cánh tay của Thư Nhã Thu, đứng thẳng lên, chỉ tay vào Diệp Tử Phàm, ánh mắt tràn đầy oán độc đối với lại Thư Nhã Lôi hai người nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng là Thư Nhã gia tộc tiểu công chúa, được mọi người yêu thương hết mực, chỉ có nàng là đánh giết người khác, chưa bao giờ người khác dám ra tay đánh nàng, có khi nào nàng từng ăn mệt như vậy. Chỉ có cái tên nhân tộc hèn mọn này, hắn phải chết, nhất định phải chết, không những như vậy, còn phải chết vô cùng thảm, như thế mới làm cho nàng nguôi ngoai oán hận một phần nào. Vâng, tiểu thư, ầm ầm ầm, hai người Thư Nhã Lôi cung kính lên tiếng nói, tiếp theo sau, trong tay mỗi người liền xuất hiện hai thanh đoản kiếm huyết sắc khá là giống nhau, nó có tên là Tử Mẫu Song Huyết Kiếm, một đôi cấm khí cao cấp hạ phẩm của Thư Nhã gia tộc. Chương 771, khiêu khích, lần này vì là để tìm về bãi cho Thư Nhã Nguyệt Vân, cho nên hai người mới dám đem nó xuống Linh Ma Đại Lục này, nó vốn dĩ là đặt tại tàng bảo điện của Thư Nhã gia tộc, không có lệnh của tộc trưởng mà nói, là không thể nào đem nó xuống được bên dưới đây, điều này liền có thể thấy được bên trong gia tộc, Thư Nhã Nguyệt Vân thân phận địa vị cao quý. Diệp Thánh Nhân bản tọa thu lại những lời vừa rồi mình nói, thế nhưng mà ngươi đã đắc tội với lại tiểu thư nhà ta, cho nên chúng ta nhất định phải ra tay đối phó với ngươi. Thư Nhã Lôi nhìn Diệp Tử Phàm một cái, sau đó là lên tiếng nói. Vừa rồi hắn vì Thư Nhã Nguyệt Vân bị đánh, cho nên có chút nóng giận trách cứ Diệp Tử Phàm, hắn thu lại những lời nói kia chính là như vậy. Thư Nhã Lôi biết Diệp Tử Phàm nói đúng, tên này là không có sai cái gì, chỉ là tên này lại chọn nhầm người để mà đắc tội. Hắn không biết biết đến Thư Nhã Nguyệt Vân tại trong tộc cùng thánh cung địa vị cao thượng như thế nào, chính vì như vậy, tên này Diệp Tử Phàm sẽ không có kết cục gì tốt. Cấm khí cao cấp sao? Diệp Tử Phàm không quan tâm đến lời nói của Thư Nhã Lôi tên kia, mà ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về đôi kia song huyết kiếm trong tay hai người bọn chúng. Nó vừa xuất hiện, không gian của Phong Thiên Châu liền là rung chuyển liên tục, hơn nữa đang có dấu hiệu rạn nứt, cái này không khó để hắn nhìn ra được cấp bậc của hai thanh kiếm kia. Bảy tòa thế giới chi lực, hắn như không tính sai mà nói đôi song kiếm cấm khí này có thể phát huy ra được bảy tòa thế giới chi lực. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán, Thánh Vương gia tộc quả nhiên không giống tầm thường, những cái kia ngụy thánh như Dạ Dung Thiên kia, tuy là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn tu vi, nhưng trong tay bọn chúng chỉ có cấm khí trung cấp tối đỉnh mà thôi, so với lại cấm khí cao cấp như hai tên này cầm trong tay, kém không phải là nhỏ một tí tẹo. Đoạn Không Chi Kiếm, sát, cảm thán quy cảm thán, nhưng Diệp Tử Phàm là không hề sợ hãi một chút nào, hắn lập tức ra tay trước, một chiêu Đoạn Không Chi Kiếm mang theo hai tòa thế giới chi lực kiếm mang chạm diệt thời không, hướng hai tên Thư Nhã Lôi kia chạm phá mà đến. Bảy tòa thế giới chi lực tuy là có chút lợi hại, thế nhưng hơn một tháng trước hắn còn không sợ cái lực lượng này, huống gì bây giờ hắn bá thể đã tăng thêm một tòa thế giới chi lực, trừ khi có cái công kích ám lôi cung cùng huyết điện tiễn của Nhân Uyên Linh tên kia, nếu như không, hắn là không có ngán bất kỳ cái cấm khí nào nữa. Huyết Đoạn Thương Khung, chạm, Diệp Tử Phàm tên kia đã xuất thủ, hai người Thư Nhã Lôi cũng không hề chậm tay, Huyết Đoạn Thương Khung xuất hiện, huyết quang bao trùm thiên địa, hướng Diệp Tử Phàm tết kia chạm đến, hai người bọn họ ra tay cùng một lúc, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn là biết bọn họ không phải ngày một ngày hai phối hợp cùng nhau. Âm âm, âm âm, âm âm, dầm dầm, rắc, rắc, rắc, tám tòa thế giới chi lực. Như thế nào có thể, Diệp Tử Phàm bị đánh bay ra xa đến mấy vạn dặm, ổn định lại thân hình, nhìn hai người Thư Nhã Lôi, nhất là đôi song kiếm kia, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Cấm khí cao cấp hạ phẩm, thông thường chỉ có thể đánh ra được 7 tòa thế giới chi lực, hai tên này có thể đánh ra được 8 tòa thế giới chi lực, hắn cũng không hiếm lạ, chỉ là hắn kinh ngạc tại đây là như thế nào mà đôi kia song kiếm còn chưa có bị hủy diệt, thường thì như vượt quá lực lượng của một kiện cấm khí hay binh khí gì đại loại, nó sẽ bị chấn toái mới đúng. Đằng này đôi này song kiếm vẫn không hề bị suy xuyển, cái này làm cho hắn có chút khó hiểu. Như thế nào tên kia không chết, Diệp Tử Phàm chỉ kinh ngạc một, Thư Nhã Lôi hai người bọn họ lại kinh ngạc đến 10. Tử Mẫu Song Huyết Kiếm của bọn họ như tách rời nhau chỉ có thể đánh ra 7 tòa thế giới chi lực, nhưng hợp lại cùng nhau có thể đánh ra được 8 tòa thế giới chi lực, đây là tương đương với một kiện cấm khí cao cấp trung phẩm, uy lực kinh khủng kia ngay cả giam cầm bọn họ nơi đây là Phong Thiên Châu cũng bị phá hủy. Lại không thể nào làm gì được Diệp Tử Phàm tên nhân tộc này, cái này không cấm làm cho bọn họ kinh ngạc. Không lẽ lực lượng phòng ngự của tên kia còn cường đại hơn Phong Thiên Châu? Huyết Sát Vạn Thần, chạm, kinh ngạc qua đi, hai người rất ăn ý cùng nhau xuất ra chiêu tiếp theo, phòng ngự của cái tên Diệp Tử Phàm kia có chút khủng bố thì như thế nào đâu chứ, bọn họ lúc nào cũng có thể phát huy ra được tám tỏa thế giới chi lực. Thư Nhã Lôi hai người là không tin không thể phá được phòng ngự của Diệp Tử Phàm tên kia, với lại bọn họ cũng không cần phải lo lắng, như không được nữa, đến bước đường cuối cùng, bọn họ liền sẽ dẫn bạo tử mẫu song huyết kiếm, lực lượng kia cho dù là thân mang cấm khí cao cấp hộ thân tối đỉnh cũng sẽ bị diệt, huống gì tên trước mắt này. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, phốc, phốc, không biết sống chết đồ vật, Diệp Tử Phàm hai quyền đem hai tên Thư Nhã Lôi này đánh bay, rất là khinh thường nói. Hắn vừa rồi là sử dụng chiêu thức cũ khi trấn sát 13 tên Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả trước đây tại Ba Đốn Sơn Mạch, tức là không quan tâm đến công kích của hai người kia, mà trực tiếp lao vào vầng kiếm mang, tiếp cận ma thể hai người, một kích đem bọn chúng đánh bại, sáu tòa thế giới chi lực bá thể đánh vào, hai người kia không ngay lập tức chết đi, xem như bọn chúng có một chút thủ đoạn hộ mệnh cao siêu, còn nói có thể bình yên, đây là chuyện không thể. Như bọn chúng vừa rồi dùng chiêu đồng quy vu tận, tự bạo cấm khí, hắn còn kiên kỵ mấy phần, nhưng hai người này lại có chút luyến tiếc cái đôi song kiếm kia, như thế thất bại chỉ là chuyện đương nhiên. Keng, keng, ân, cái này cấm khí, thật sự là tốt hơn những kiện cấm khí ta có trong tay rất là nhiều. Hư không nhiếp Phật, đem hai cái đoạn kiếm của Thư Nhã Lôi hai người đem vào trong tay, chạm vào nhau một cái làm cho chúng nó phát ra âm thanh chát chúa, Diệp Tử Phàm không khỏi tấm tắc khen ngợi. Chỉ là đáng tiếc, bọn chúng có tốt cũng chẳng để làm gì, sớm muộn nó cũng phải bị hắn thôn vệ đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng mà thôi. Khụ, phốc, Diệp Thánh Nhân, nó đương nhiên là tốt rồi. Dù là bị một kích khá nặng của Diệp Tử Phàm, chỉ là nhìn tên kia đem cấm khí cao cấp của bọn họ như đồ chơi, hắn cũng không nhịn được cố gắng lên tiếng nói. Tử mẫu song huyết kiếm, cấm khí cao cấp cấp bậc, tại thánh vực Thư Nhã gia tộc bọn họ là không có được mấy kiện, những cái ngụy thánh gia tộc kia càng là tuyệt tích, bảo vật như thế, tên này nhìn bộ dáng còn không có để vào trong mắt, hắn đương nhiên là bất bình rồi. Thư Nhã Nguyệt Vân A, bây giờ không còn có hai tên vô dụng kia bảo vệ cho ngươi. Ngươi còn có chiêu gì cứu mạng nữa hay là không? Không có nhìn hai tên sống dở chết dở Thư Nhã Lôi kia nữa, Diệp Tử Phàm nhìn cái thần sắc khó coi của Thư Nhã Nguyệt Vân kia, không khỏi lạnh lẽo nói. Diệp Tử Phàm, ngươi tuy là thắng, nhưng có thể làm gì được ta sao? Ta cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám giết ta, Thư Nhã Nguyệt Vân hít sâu một hơi, nhìn Diệp Tử Phàm tràn đầy khiêu khích nói. Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai vị trưởng lão thất bại nàng rất là bất ngờ, không thể nghĩ đến, thực lực của cái tên Diệp Tử Phàm này lại vượt qua sự tưởng tượng của nàng rất là nhiều. Chương 772, Thánh Vương xuất thủ, chỉ là như vậy thì có thể thế nào, úp một ngày Diệp Tử Phàm không nhập thánh, mãi mãi không thể làm gì được nàng, cùng lắm thì nàng sẽ ăn đau khổ một chút mà thôi, những cái này xem như là tôi luyện bản thân, đối với lại tu luyện giả như nàng là không xem là gì. Là như vậy sao, như ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây cũng thành toàn cho ngươi. Diệt Thiên Chi Thủ, Lôi Ngục Thần Kiếm, sát, Diệp Tử Phàm nhìn thần sắc kiêu ngạo này của Thư Nhã Nguyệt Vân, cũng không có nói nhiều với lại nàng ta nữa, lập tức liền ra tay, Diệt Thiên Chỉ Thủ, mang theo toàn lực khí đạo của hắn một kích, đem chọn Thư Nhã Nguyệt Vân cùng với lại Thư Nhã Lôi ba người kia cho bao trùm lại. Không những vậy, nguyên thần công kích hắn cũng là sử dụng ra luôn, một kích toàn lực nhất từ trước đến nay của hắn, muốn một kích đem Thư Nhã Nguyệt Vân ba người cấp diệt. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm, ta còn cho là ngươi thông minh, không nghĩ đến là một tên vô cùng ngu ngốc, ngày chết của ngươi đã đến rồi, ngày chết của ngươi là đến rồi. Ha ha ha, nhìn thấy uy lực kinh khủng một kích như muốn hủy thiên diệt địa của Diệp Tử Phàm đánh đến, Thư Nhã Nguyệt Vân không những là không kinh sợ, ngược lại còn là cười như điên. Thư Nhã Nguyệt Vân sao có thể không vui mừng cho được, như tên Diệp Tử Phàm này đem nàng phong cấm lại, từ từ mài, lấy hành hạ nàng làm niềm vui, như vậy nàng là tạm thời không có cách nào. Chỉ là cái tên này lại ngu ngốc đến mức toàn lực ra tay sát nàng, như vậy thì ngày chết của hắn là đến rồi. Những cái thủ đoạn hộ mệnh mà phụ thân để cho nàng phòng thân khi gặp nguy hiểm, đã có thể phát huy ra được công dụng của nó, kế tiếp, tên Diệp Tử Phàm này là không phải đối mặt với những tên ngụy thánh linh tinh nữa, mà là thánh vương cường giả, là chân chính thánh vương cường giả, tuy chỉ là thánh vương phân thân, nhưng mà không phải là ngụy thánh cường giả có thể chống lại được, nàng là có thể tưởng tượng ra kết cục của Diệp Tử Phàm tên kia được rồi. Thật sự là không sáng suốt, Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu nói. Hai người bọn họ còn nghĩ Diệp Tử Phàm tên kia là người thông minh sáng suốt nhiều đâu, không nghĩ đến vẫn chỉ là một người bình thường như bao người, không chịu đựng nỗi Thư Nhã Nguyệt Vân khiêu khích. Tên này rõ ràng là biết được tiểu thư nhà bọn họ là Thánh Vương chi tử, thế nhưng mà vẫn muốn ra tay diệt sát, dẫn ra Thánh Vương để lại thủ đoạn ra đến, đây không phải là không sáng suốt thì gọi là gì. Hai tên này nghĩ mình thân thể phòng ngự cường đại một chút, đánh bại hai người bọn họ thì nghĩ mình là thiên hạ vô địch, có thể không đặt Thánh Vương cường giả tại trong mắt rồi, như có cái ý nghĩ kia, hai người bọn họ sẽ hết sức là xem thường. Ngụy Thánh cùng Thánh Vương tại giữa chi cách, còn lớn hơn thiên địa lạch trời, cho dù là đem tất cả Ngụy Thánh trên đời này hợp lại, cũng không phải là Thánh Vương cường giả đối thủ, cho dù là Thánh Vương phân thân cũng không được. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, giác, là ngươi muốn sát nữ nhi của ta. Quả nhiên, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Thư Nhã Nguyệt Vân ba người, một kích toàn lực bao gồm khí đạo cùng nguyên thần công kích của Diệp Tử Phàm tập trung đánh vào Thư Nhã Nguyệt Vân, lại không làm cho Thư Nhã Nguyệt Vân chịu bất kỳ một chút tổn thương mảy may, không những vậy còn kích phát ra Thánh Vương phân thân ngọc phù mà Thư Nhã Nguyệt Vân mang trên người. Trong tích tắc, lực lượng kinh khủng của Diệp Tử Phàm tan biến không còn, từ bên trong ngọc phù kia, một tôn vĩ ngạn trung niên ma ảnh, người này chỉ cao có 400 vạn cm mà thôi, chỉ tương đương với một vị ngụy thánh trung kỳ tiểu thành chiều cao, nhưng mà khi hắn xuất hiện, không làm bất kỳ một cái cử động nào, chỉ nhẹ nhẹ tiết ra một tia khí tức, thế nhưng xung quanh hắn thời không trong lúc này như dừng lại, liếc mắt như hai vầng tiểu thái dương quan sát Diệp Tử Phàm một chút, tôn thân ảnh này liền lên tiếng hỏi. Chỉ là cho dù là hỏi, nhưng từ thần thái của vị cường giả này, hắn lại vô cùng khẳng định như thế. Thư Nhã Thiên Phong, linh thể Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả, lão tổ của thất tinh thế lực Thư Nhã gia tộc tại Ám Huyết Thánh Thành, còn là thái thượng trưởng lão của Ám Huyết Thánh Cung, chứng đạo thành thánh cách đây 20 ức năm trước, tung hoành thánh ma giới trong hàng thánh vương chưa hề có một bại tích, là siêu cấp cường giả đương thời của ma tộc, dĩ nhiên, hắn là chưa gặp phải đối thủ chân chính, cũng là lẽ dĩ nhiên, hắn còn không được xếp vào hàng thánh vương bảng cường giả. Phụ thân, ngài phải cho ta làm chủ a. Thư Nhã Thiên Phong xuất hiện, Thư Nhã Nguyệt Vân là không có màn đến hình tượng cứng cỏi thiên chi kiêu nữ của mình trước đây nữa, nàng ta là đến ôm chặt lấy chân của Thư Nhã Thiên Phong, khóc lóc khá là thảm thương, nàng là không nói ai ăn hiếp nàng, nhưng mà người nơi đây không ai lại không hiểu nàng đang ám chỉ người nào. Nguyệt Vân, ngươi an tâm đi, bất kỳ ai dám làm tổn thương ngươi, phụ thân là sẽ không bỏ qua cho hắn, nhẹ vuốt ve mái tóc của Thư Nhã Nguyệt Vân một cái, Thư Nhã Thiên Phong rất là cam đoan nói. Phụ thân, ta muốn ngài để nguyên thần của hắn lại, ta muốn từ từ chơi đùa với hắn a. Thư Nhã Nguyệt Vân ánh mắt nhìn về hướng Diệp Tử Phàm, rất là âm tàn nói. Cuối cùng cũng cho Thư Nhã Nguyệt Vân ta đợi được đến ngày hôm nay, Diệp Tử Phàm, ngày mà ngươi phải trả cả vốn lẫn lãi đã đến rồi. Thư Nhã Nguyệt Vân trong lòng âm thầm nghĩ, được, tất cả đều chiều theo ý của ngươi, Thư Nhã Thiên Phong cưng chiều gật đầu đối với Thư Nhã Nguyệt Vân nói. Hắn vốn là người rất tự bênh vực con mình, tuy hắn thường dạy dỗ Thư Nhã Nguyệt Vân khá là nghiêm khắc, nhưng mà người khác như đụng đến con của hắn, như vậy thì không được, bất kỳ là ai, cũng sẽ không có kết cục tốt. Mới xuất hiện, hắn nhìn thấy thương thế của Thư Nhã Nguyệt Vân, hắn cực kỳ là đau lòng, tên này nhân tộc hèn mọn trước mắt, hắn đã phán tội chết, cho dù thân phận của tên này có lớn thao thiên như thế nào đi chăng nữa. Linh thể Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả phân thân, cho dù là bản thể của ngươi đến nơi này, ta còn không sợ. Một đạo phân thân mà thôi, có gì mà lên mặt chứ? Diệp Tử Phàm từ nãy giờ không có lên tiếng, nhìn đám người này tự biên tự diễn, chỉ đến khi cái tên Thánh Vương này nhìn về phía hắn, tập trung tất cả vào hắn, hắn mới bình tĩnh lên tiếng, dường như Thánh Vương phân thân trong mắt của hắn không đáng một xu một dạng. Nha, ta cũng là muốn xem cái tên tiểu bối như ngươi, có cái bản lĩnh gì, có thể chống lại được Thánh Vương cường giả. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Thư Nhã Thiên Phong nói xong, cũng không cùng Diệp Tử Phàm nói nhiều lời, liền lập tức xuất thủ, một chiêu này, hắn chỉ dùng thánh lực diễn hóa ra một cái cự trảo, muốn đem Diệp Tử Phàm tên này bắt lại đã hắn nói. Một kích kia của hắn, không có dùng toàn lực, nhưng Thánh Vương cường giả ra tay, sao mà kinh khủng. Chương 773, cúi đầu, hắn chân thân chân chính tổng thể lực lượng là có đến gần 200 vạn tòa thế giới chi lực, đây chỉ là phân thân của hắn, có thể sử dụng 1% thực lực của bản thể, vào khoảng gần 2 vạn tòa thế giới chi lực trên dưới, lần này hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng một kích vừa rồi là 1.000 tòa thế giới chi lực là có. 1.000 tòa thế giới chi lực, thế gian này tuyệt đối không có bất kỳ một tên ngụy thánh cường giả nào có thể chống lại. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, phụ thân, ta nói ngài để lại nguyên thần của tên Diệp Tử Phàm kia cho ta, như thế nào ngài lại diệt đi luôn như vậy? Thư Nhã Nguyệt Vân có chút trách mắng nói, một kích hủy thiên diệt địa của phụ thân nàng, thiên địa đảo lộn cũng không quá, tên kia Diệp Tử Phàm là không hề thấy bất kỳ nào bóng dáng, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thấy đâu, nàng là muốn để cái tên Diệp Tử Phàm nguyên thần lại để mà chơi đùa à, nàng còn chưa kịp trả thù, tên kia như thế nào lại chết sớm thế kia, Thư Nhã Nguyệt Vân nàng không có cam tâm à. Còn nói Diệp Tử Phàm tên kia chạy thoát một kích vừa rồi, căn bản là không có khả năng, Thánh Vương cường giả xuất thủ nàng không phải là không biết, thế gian này tuyệt đối sẽ không có ngụy thánh nào có thể thoát được. Nguyệt Vân, đừng có ồn, không gian nơi đây rất là không ổn, Thư Nhã Thiên Phong ngăn chặn lại Thư Nhã Nguyệt Vân làm mình làm mẩy, ánh mắt ngưng trọng đánh giá hoàn cảnh xung quanh này một lần nữa. Một kích của hắn vừa rồi tuy rất cường đại, nhưng mà hắn sử dụng chỉ là lực lượng trói buộc, mà không có bất kỳ sát chiêu gì bên trong. Theo lý mà nói, Diệp Tử Phàm tên kia không có chết đi mới đúng, nhưng bây giờ không thấy hình bóng của tên kia đâu, đây chính là chuyện lạ thứ nhất. Diệp Tử Phàm tên kia không có chết, làm thế nào có thể thoát khỏi giới vực của hắn phong cấm chạy thoát ra bên ngoài, đây là chuyện lạ thứ hai. Còn một chuyện lạ nữa, như hắn nhớ không sai, Thư Nhã Nguyệt Vân là tại Linh Ma Đại Lục, nơi mà chỉ cần Thánh Vương Cường Giả chỉ cần xuất hiện sẽ bị ép chết, hắn là Thánh Vương Cường Giả, là phân thân cho nên sẽ không có bị diệt ngay lập tức. Nhưng mà nếu xuất thủ, như vậy thì hắn cụ này phân thân sẽ tiêu rồi, nhưng mà bây giờ hắn lại không có vấn đề gì, đây là chuyện lạ thường nhất, với những cái chi tiết như thế, thử hỏi sao hắn không ngưng trọng cho được. Thánh khí, thì ra là như thế, ta đang tại thánh khí không gian của người khác mà không phải tại Linh Ma Đại Lục. Dùng thần thức cảm nhận một chút sau, Thư Nhã Thiên Phong ánh mắt là co rút lại, thần sắc cực kỳ là khó coi lên tiếng nói. Thư Nhã Thiên Phong là Thánh Vương Cường Giả, lại còn là Linh Thể Thánh Vương. Ánh mắt cùng kiến thức cao vời vợi không phải là người thường có thể so sánh được, như hắn chăm chú quan sát, không có bất kỳ sự việc gì có thể qua được cặp mắt của hắn, đám người bọn họ là đang tại bên trong thánh khí không gian của người ta, hơn nữa, kiện này thánh khí cấp bậc còn không hề thấp. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài là nói chúng ta đang tại thánh khí không gian của người ta. Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người không phải là một người điếc, đương nhiên là nghe rõ những lời vừa rồi của Thư Nhã Thiên Phong nói, cả hai người bọn họ mặt bây giờ là không còn một giọt máu nào. Thánh khí, đến cấp bậc như bọn hắn, lại là sống tại thánh vực, đương nhiên là biết đến sự lợi hại của nó, tương truyền như là hạ phẩm thánh khí công kích mà nói, một kích của nó liền lên đến 1.000 vạn tòa thế giới chi lực, có thể vượt qua thực lực của khá nhiều vị thánh thể thánh vương cường giả. Uy lực kinh khủng như thế, nó nghiễm nhiên trở thành bảo vật mà người người truy lùng. Như tái ám huyết đại vực bao la quảng đại trên kia, cũng chỉ có duy nhất một kiện hạ phẩm thánh khí, đó chính là ám lôi thánh cung cùng huyết điện thánh tiễn, nhờ có bộ hạ phẩm thánh khí này. Ám huyết thánh cung đã truyền thừa đến nay cả ngàn ức năm vẫn không suy sụp, là át chủ bài lớn nhất của bất kỳ một tòa thánh cung nào. Còn như Thư Nhã gia tộc bọn họ, tuy cũng là thất tinh thế lực, có thánh vương tọa chấn, nhưng mà không dám đi ra bên ngoài tự lập một tòa thánh cung cho riêng mình, nguyên nhân cũng chỉ là vì Thư Nhã gia tộc bọn họ không có một kiện thánh khí. Như lập ra, cũng sẽ nhanh chóng bị người ta diệt đi mất. Đây là thiết luật của thánh vực, tại thánh vực trên kia, thất tinh hay bát tinh thế lực. Trong tộc có vài vị thánh vương hay thánh hoàng tỏa chấn như Thư Nhã gia tộc không phải là số ít. Trừ khi có thánh thể giả tỏa chấn, nếu như không, tất cả đều phải dựa vào những cái thánh cung hơi thở để mà sinh tồn, còn không nữa, chỉ có thể lang thang thành tán tu, hoặc là bị diệt vong không còn. Nói như thế để có thể thấy được thánh khí tầm quan trọng cùng khủng bố, bây giờ bọn hắn biết mình đang tại bên trong một kiện thánh khí, thử hỏi như thế nào bọn chúng không kinh khủng cho được. Hừ, Thư Nhã Thiên Phong không có trả lời hai người này. Hắn nhìn qua hai tên này chỉ hừ lạnh một tiếng. Như không phải hai tên này còn một chút giá trị lợi dụng, hắn đã đưa hai tên này đi chết từ lâu, một đám ngụy thánh hậu kỳ cường giả bị người ta đưa vào thánh khí không gian lúc nào cũng không hay, bây giờ còn làm liên lụy đến cả hắn cùng nữ nhi của hắn nữa, hai tên này là đáng chết gấp trăm ngàn lần. Lần này thì nguy rồi, Thư Nhã Lôi hai người nhìn thấy Thư Nhã Thiên Phong thái độ như thế, bọn họ trong lòng là lạnh siêu siêu. Hai người bọn họ đương nhiên là biết vì nguyên nhân gì mà Thư Nhã Thiên Phong bất mãn với bọn họ như thế, như là bọn họ đứng vào hoàn cảnh của Thư Nhã Thiên Phong bọn họ cũng sẽ có cái thái độ như vậy, không chừng còn hơn. Thư Nhã Lôi hai người đều biết, con đường phía trước của mình là hết rồi, với cái lỗi lần này của bọn họ phạm phải, như có thoát khỏi nơi đây đi chăng nữa, bọn họ cũng là không sống được bao lâu, Thư Nhã Thiên Phong là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Thánh Nhân, chúng tôi đã rơi vào thánh khí không gian của ngài. Ngài đã nắm được phần thắng trong tay, xin hãy hiện thân để gặp mặt. Không để ý đến Thư Nhã Lôi hai tên vô dụng kia nữa, Thư Nhã Thiên Phong ôm quyền, đầu có chút cúi xuống, hướng về không gian xung quanh lên tiếng nói. Phụ thân, ngài làm gì vậy, cần gì ngài phải cúi đầu với lại cái tên nhân tộc. Bốp, dầm, câm họng cho ta là đang nói chuyện với lại Diệp Thánh Nhân, nào có chỗ cho con nha đầu như ngươi xen vào, không chờ Thư Nhã Nguyệt Vân nói hết câu. Chương 774, giao dịch. Thư Nhã Thiên Phong đã một cái tát giáng xuống, làm cho Thư Nhã Nguyệt Vân từ trên không trung rơi xuống đất, nhìn kỹ sẽ thấy bên má phải của nàng ta sưng húp lên, gương mặt xinh đẹp mỹ miều bây giờ là không còn ai có thể nhận ra, có thể nói là lần này Thư Nhã Thiên Phong ra tay không có hề nhẹ một chút nào. Phụ, Thư Nhã Nguyệt Vân ôm lấy má của mình, thật sự là không thể tin nổi nhìn Thư Nhã Thiên Phong. Từ nhỏ đến lớn, Thư Nhã Thiên Phong rất là đau lòng nàng, chưa bao giờ ra tay đánh nàng cả,

chưa tính đến tên này Diệp Tử Phàm chỉ là một tên ngụy thánh cường giả, như thế nào có thể làm cho một kiện thánh khí nhận hắn làm chủ. Thông thường mà nói, thánh khí khí linh tên nào cũng là có bản lĩnh cực cao. Chương 775, hữu tình, vô tình, không có thánh vương thực lực, là không thể nào chế phục được nó, riêng cái bản thân tên Diệp Tử Phàm này bí mật, cũng đã quá đủ cho thánh vương cường giả xuất thủ rồi. Thư Nhã thánh vương, chúng ta đều là người trong tu luyện giới, ngài cũng là hiểu được, trên đời này chỉ có một loại người mới có thể bảo thủ được bí mật mãi mãi mà thôi. Diệp Tử Phàm nhìn qua Thư Nhã Nguyệt Vân, ánh mắt hiện lên một tia, sát ý. Sau đó lên tiếng nói, cái này thì ta biết, chỉ là Diệp Thánh Nhân, ta vẫn xin ngài bỏ qua cho Nguyệt Vân một mạng, ta không cần ngài thả nó ra, chỉ cần ngài tha cho nó một mạng là được rồi, ngài muốn ta làm như thế nào cũng được. Hắn Thư Nhã Thiên Phong lăn lộn tu luyện giới vài chục ức năm nay, còn là Thánh Vương cường giả, đương nhiên là hiểu đến, chỉ có người chết mới có thể mãi mãi giữ được bí mật, như hắn hoán đổi vị trí của Diệp Tử Phàm, hắn cũng sẽ làm như thế, chỉ là Thư Nhã Nguyệt Vân là con của hắn, cho dù còn một tia hy vọng. Hắn cũng là không muốn Thư Nhã Nguyệt Vân phải chết. Như vậy đi, như ngươi quỳ xuống cầu xin ta mà nói, có thể ta sẽ bỏ qua cho cô ta một mạng không chừng. Diệp Tử Phàm hơi mỉm cười, đối với lại Thư Nhã Thiên Phong nổi lên vui đùa nói. Rầm rầm, cầu xin Diệp Thánh Nhân buông tha cho Nguyệt Vân một mạng. Nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Thư Nhã Thiên Phong không những là quỳ xuống trước mặt của Diệp Tử Phàm, mà hắn còn làm tuyệt hơn, cả đầu cũng chạm xuống dưới đất. Tỏ ra là vô cùng chân thành. Hu hu hu, phụ thân, ngài làm gì vậy? Mau đứng lên sát cái tên nhân tộc đáng ghét kia đi. Ngài quên mình là thánh vương cường giả hay là sao? Lòng tự tôn của ngài đi đâu mất rồi? Hu hu, sau một lúc trừng mắt kinh ngạc vì không thể tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt đây. Cuối cùng, Thư Nhã Nguyệt Vân cũng là phản ứng lại đây. Nàng là chạy đến bên cạnh Thư Nhã Thiên Phong, vừa khóc vừa đem hắn kéo lên. Trong lòng có chút oán hận vì vừa rồi Thư Nhã Thiên Phong đánh nàng cũng là tan biến không còn một chút gì nữa, có chăng cũng chỉ là cực độ đau lòng mà thôi. Tại Ám Huyết Thánh Thành, nhắc đến phụ thân của nàng Thiên Phong Thánh Vương, ai cũng biết là một người thiết huyết vô tình, diệt tộc vô số, chiến thần vô địch đánh đâu thắng đó, chưa hề rơi lệ hay uốn gối trước bất kỳ một người nào, là thần tượng trong lòng của nàng, nàng cũng là lấy phụ thân nàng làm mục tiêu để mà phấn đấu. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì đứa con gái bất hiếu như nàng, ngài ấy phải quỳ xuống cầu xin một tên nhân tộc hèn mọn, như thế thử hỏi nàng như thế nào có thể chấp nhận cho được, nàng thà là chết đi, cũng là không muốn thấy phụ thân trong cái bộ dáng này đâu, cho dù đây chỉ là một kiện phân thân. Hai, Nguyệt Vân a, phụ thân cũng là bất đắc dĩ, ta bây giờ không có năng lực sát tên Diệp Tử Phàm này a. Nhìn con gái của mình khóc lóc thảm thiết như thế, trong lòng của Thư Nhã Thiên Phong rất là đau lòng thầm nghĩ. Nếu như có thể... Hắn thà là tự bạo đi cái cổ phân thân này cùng Diệp Tử Phàm tên kia đồng quy vu tận, cũng không muốn chịu đựng nhục nhã đến như thế này, chỉ là hắn biết hoàn cảnh của mình bây giờ, hắn đã bị cái thánh khí pháp tắc nơi đây cho tập trung, phong cấm tất cả thực lực của hắn lại. Hiện tại Thư Nhã Thiên Phong hắn, đừng nói là tự bạo cùng Diệp Tử Phàm tên kia đồng quy vu tận, ngay cả chạy vài bước cũng hết sức là khó khăn. Có thể nói, hắn cổ này phân thân vận mệnh, đã không còn nằm trong tay của hắn nữa, vì có thể bảo vệ lại cho Thư Nhã Nguyệt Vân một cái mệnh. Bảo hắn làm gì cũng có thể. Thư Nhã Thánh Vương, cô ta đáng cho ngươi làm như vậy hay sao? Diệp Tử Phàm trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn ban đầu đưa ra cái yêu cầu kia, cũng chỉ muốn nói đùa một chút mà thôi. Theo như hắn nghĩ Thư Nhã Thiên Phong sẽ không bao giờ làm như vậy. Thánh Vương cường giả có tôn nghiêm rất lớn đây là hắn biết đến. Cộng với lại tu luyện giới vốn là vô tình, cho nên hắn là không có tin tưởng vào việc Thư Nhã Thiên Phong sẽ quỳ xuống cầu xin cho Thư Nhã Nguyệt Vân. Diệp Tử Phàm còn có ý định sau khi Thư Nhã Thiên Phong từ chối sẽ đem Thư Nhã Nguyệt Vân diệt sát đâu, chỉ có điều, hành động của cái tên này lại làm cho hắn không có nghĩ đến. Diệp Thánh Nhân, ngài chưa có con cái, sẽ không có hiểu được lòng người làm cha mẹ, Thư Nhã Thiên Phong vẫn không có đứng lên, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời Diệp Tử Phàm. Thư Nhã Thiên Phong hắn tuy là Thánh Vương cường giả, thế nhưng mà cả đời lại không có con cháu gì, gần nhất mới có Thư Nhã Nguyệt Vân một cô con gái này, khỏi phải nói, hắn vui mừng phải biết. Khác với những tôn thánh vương cường giả ma tộc vô tình khác, hắn là một người rất có tình cảm, vì nữ nhi của mình, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Thư Nhã Thiên Phong nhìn thấy Diệp Tử Phàm còn trẻ lại có tu vi cao như thế, cũng là một người tu luyện cuồng nhân, chắc là chưa có con cháu gì, tên này cả sẽ không hiểu được nỗi lòng làm phụ mẫu như hắn. Đại hắc, ta là một người vô tình vô nghĩa như thế thật sao? Rời khỏi luyện thần đỉnh không gian, ngước mặt nhìn lên trời trầm tư một chút, sau đó hắn là hỏi Đại hắc cái vấn đề này. Câu nói vừa rồi của Thư Nhã Thiên Phong làm hắn suy nghĩ khá là lâu, cuối cùng, hắn vẫn là giữ đúng lời hứa không ra tay sát Thư Nhã Nguyệt Vân,

sau đó lại xảy ra rất là nhiều việc, làm cho hắn chậm trễ một tháng thời gian, giờ này chắc con bé đang giận hắn lắm thì phải, không biết phải làm cách nào để cho nàng bỏ qua cho hắn đây. Đại Hắc, ta là đang hỏi ngươi, tiểu nha bây giờ là đang làm gì? Nàng ta có giận ta hay là không? Sao ngươi lại không có trả lời? Diệp Tử Phàm có chút bất mãn với cái tên Đại Hắc này, hắn rõ ràng đã hỏi tên kia một lúc lâu như thế, nhưng mà tên này vẫn lặng thinh không có trả lời, đây là có ý gì? Không lẽ thông qua nô ấn cùng Hỏa Thiên Sa hỏi thăm cũng là lâu đến như vậy hay là sao? Tên này càng ngày càng là không có ra gì, phải nhân một cơ hội nào đó, sửa chữa tên này một hồi mới được, Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Chủ nhân, chuyện này, Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh ấp a ấp úng hồi lâu, chỉ là như thế nào hắn cũng không thể nói được trọn vẹn câu nói. Đại Hắc nghe theo lời Diệp Tử Phàm, vừa rồi là dùng nô ấn đối với lại Hỏa Thiên Sa dò xét, tiến hành liên hệ. Chỉ là hắn tìm mãi cũng không tìm ra được tinh thần nô ấn của Hỏa Thiên Sa tại bên trong luyện thần đỉnh, hắn cho là có gì nhầm lẫn tại nơi đây đâu, cho nên cố tình dùng đặt thủ pháp thử lại lần nữa, vẫn là không thấy Hỏa Thiên Sa ấn ký đâu, bí thuật dẫn hắn đến tử vong nô ấn khu, nơi mà lưu trữ những cái hình ảnh người có nô ấn trước khi chết một khắc thời gian, có lưu lại một số tin tức. Nhìn thấy cái này, trong lòng của Đại Hắc hết sức là lo sợ, hắn biết có đại sự sắp sửa xảy ra, hơn nữa đây hoàn toàn không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Rất có thể liên lụy đến Diệp Tiểu Nha vị cô nương kia. Chương 777, đến rồi, vì đơn giản là cái tên Hỏa Thiên Sa kia trước đây vẫn luôn luôn nhận mệnh lệnh đi theo bảo hộ Diệp Tiểu Nha cô bé kia, bấy giờ hắn đã bị chết, như vậy Diệp Tiểu Nha cô nàng kia chắc chắn cũng sẽ theo sau gặp tai ương, đây là chuyện chắc chắn 100%. Với sự thương yêu của vị chủ nhân này dành cho Diệp Tiểu Nha, nếu như Diệp Tiểu Nha xảy ra chuyện gì, không cần phải đoán, hắn cũng là biết được vị chủ nhân này sẽ nổi giận như thế nào. Không chừng còn làm ra những chuyện không theo lý trí mách bảo, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Nhưng mà dù như thế nào, chuyện đã xảy ra, hắn dù có muốn hay không, cũng là phải đối mặt. Sau khi xem lại một khắc trước khi Hỏa Thiên Sa bị diệt sau, Đại Hắc thật sự là không biết phải báo cáo lại chuyện này cho Diệp Tử Phàm như thế nào. Không lẽ hắn đi nói Hỏa Thiên Sa vì cùng với lại đám người Dương gia đồng quy vu tận, Diệp Tiểu Nha rất có thể đã rơi vào tay người của Dương gia, có lẽ là lành ít dữ nhiều. Những lời như thế, hắn sao lại dám nói ra bây giờ? Xoẹt, nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Diệp Tử Phàm ý niệm khẽ động, ngay lập tức hắn hồi lại luyện thần đỉnh không gian, đem thân ảnh của Đại Hắc tên này khóa lại, lạnh lạnh hỏi. Hắn cùng Đại Hắc tên này sống cùng nhau không phải là ngày một ngày hai, tính cách của tên này thế nào hắn là có phần hiểu rõ, một khi tên này ấp a ấp úng cùng với thần sắc lo lắng mà nói, hắn biết ngay là sẽ không có chuyện gì tốt lành cả, lần này cũng là như vậy. Như hắn đoán không sai mà nói, Hỏa Thiên Sa bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi, nói như vậy, tiểu nha nha của hắn. Nói nhanh lên, nếu như ngươi không muốn biến mất trên đời mà nói, Diệp Tử Phàm gương mặt rất là âm trầm làm người ta sởn cả gáy, hắn nhìn Đại Hắc tên kia, dùng giọng uy hiếp vô cùng nồng đậm mà lên tiếng nói. Hắn tại đang nỗi nội biên giới, như tên này Đại Hắc không chịu nhanh chóng nói cho hắn biết mà nói, không có loại trừ khả năng hắn sẽ cho tên này biến mất, hoặc cũng phong cấm tên này lại. Sau đó tự hắn ra tay đi tìm sự thật vậy. Vâng, chủ nhân, hay là ngài hãy xem cái này đi. Đại Hắc run lên cầm cập, nhìn cái ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm, hắn biết vị chủ nhân này là không có đùa với hắn, nếu như hắn còn chần chừ không nói nữa, Đại Hắc biết mình rất lớn có khả năng biến mất trên thế gian này, hắn là phất tay lên, tạo ra một cái quang ảnh, bên trong quang ảnh kia chính là tái hiện lại hình ảnh của Hỏa Thiên Sa một khắc trước khi mà tên kia tự bạo thân vong, xem rất là chân thật, như là đang chứng kiến tận mắt một dạng. Dương gia, tốt, các ngươi thật sự rất tốt, không diệt sạch các ngươi, Diệp Tử Phàm ta thề không làm người, Diệp Tử Phàm khí thế bạo phát, đem một vùng không gian của luyện thần đỉnh nơi này cấp hủy diệt, cả luyện thần đỉnh cũng là chấn động liên hồi, sau đó trong ánh mắt hắn bắn ra tận cùng sát ý nói. Trước khi chết một khắc kia, Hỏa Thiên Sa đã lưu lại cảnh tượng rất là rõ ràng, tên kia là đang bị trọng thương, bao quanh y là mười mấy người của Dương gia, đám người kia thuần một màu đạo thể hóa thần cảnh giới. Không còn cách nào khác cho nên Hỏa Thiên Sa đã chọn con đường tự bạo cùng những tên đạo thể chí tôn của Dương gia cùng chết. Thế nhưng Diệp Tử Phàm nhìn kỹ vẫn còn vài tên chưa có chết, Diệp Tiểu Nha lại đang hôn mê tại đằng kia, như vậy có thể xác định được đến, kết quả của trận chiến kia là Hỏa Thiên Sa đã tiêu tan cùng 10 tên địch thủ bên địch, Tiểu Nha Nha của hắn đang hôn mê không một sức phản kháng có thể đã rơi vào trong tay của Dương gia đám người còn lại. Với những thù oán mà hắn cùng với lại Dương gia trải qua thời gian tại Bát Hoang Thành, không khó để nghĩ đến kết cục bi thảm của Diệp Tiểu Nha một khi rơi vào trong tay của đám người Dương gia kia. Hỏa Thiên Sa, ngươi thật sự rất là đáng chết. Diệp Tử Phàm sau một lúc phát tiết đã một có chút bình tĩnh lại, thế thế nhưng nhắc đến cái tên này, sự giận dữ của hắn lại tăng cao. Trong cái ký ức nô ấn vừa xem, dù là tên Hỏa Thiên Sa kia không nói đến địa điểm xảy ra đại chiến, nhưng mà từ những chi tiết để lại cùng hoàn cảnh xung quanh, không khó để hắn suy đoán nơi đó đã không phải là Bát Hoang Thành, mà là Thần Thành. Thiên địa linh khí tại nơi đó rõ ràng là khác xa với lại Bát Hoang Thành, đại trận bên trên, còn với phục sức thần viện của tên linh thể hóa thần đang tại bên cạnh Diệp Tiểu Nha khi đó, Diệp Tử Phàm có thể đoán được nơi đó là địa phương nào. Trước khi rời khỏi Bát Hoang Thành, hắn đã căn dặn Hỏa Thiên Sa rất là nhiều lần rồi, chỉ nên để Diệp Tiểu Nha tại Bát Hoang Thành nơi đó chờ hắn về, không được đưa nàng đi ra khỏi nơi đó nửa bước. Thế nhưng mà bây giờ Hỏa Thiên Sa lại đưa Diệp Tiểu Nha rời khỏi Bát Hoang Thành, đi đến Thần Thành, tên kia dám cãi lại lời nói của hắn, cho dù là vì cái nguyên nhân gì, cũng là tội đáng chết vạn lần. Như Hỏa Thiên Sa không có cùng đám người Dương gia đồng quy vu tận mà nói, khi hồi lại Thiên Nhược Đại Lục Diệp Tử Phàm hắn cũng không có bỏ qua cho tên kia. Thần Thành nơi kia là nơi nào? Đó là hang ổ của Dương gia, lại còn là cách Ngụy Thánh thủ hộ giả của Thiên Nhược Đại Lục không xa. Diệp Tử Phàm hắn tuy bây giờ thực lực cường hãn, còn là chưa có ý định đến nơi đó gây sự. Hỏa Thiên Sa chỉ là một tên đạo thể ma tôn mà thôi, không nghĩ đến lại dám đến đưa Diệp Tiểu Nha đến nơi đó, tên kia đúng là đáng chết vạn lần. Không đúng, Vương Tử Quân mà trước khi chết Hỏa Thiên Sa nhờ bảo hộ Tiểu Nha là ai? Như thế nào ta lại không thấy? Nhớ lại từng chi tiết nhỏ trước khi Hỏa Thiên Sa tự bạo, hắn nhìn thấy Hỏa Thiên Sa là có nói giao Diệp Tiểu Nha lại cho một người tên là Vương Tử Quân chăm sóc. Nói như vậy tên kia cũng là có mặt tại nơi đó, chỉ là như thế nào hắn lại còn không có nhìn thấy. Với lại như được Hỏa Thiên Sa nhờ cậy, như vậy thực lực của tên kia cũng là không có thấp, rất có thể là tương đương với lại Hỏa Thiên Sa. Như vậy nói không chừng Diệp Tiểu Nha vẫn là còn có một tia hy vọng. Chuyện như thế nào, cũng chỉ chờ hồi lại Thiên Nhược Đại Lục điều tra mới có thể biết được chân tướng mà thôi, Diệp Tử Phàm có chút lắc đầu nói. Mặc dù hắn không nhìn thấy cái người tên Vương Tử Quân mà Hỏa Thiên Sa nhắc đến, nhưng mà hắn là tin tưởng Hỏa Thiên Sa sẽ là không có lừa hắn, Tiểu Nha có hy vọng chuyển cơ hay không, hoàn toàn là nhờ cả vào người này, chỉ là tất cả những cái này cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, còn sự thật như thế nào, như vậy thì phải chờ hắn hồi lại Thiên Nhược Đại Lục mới có thể biết được. Đại Hắc, ta muốn hỏi ngươi, Hỏa Thiên Sa tên kia xảy ra chuyện, trước đó ngươi là có biết hay là không? Dằn lại muốn hồi Thiên Nhược Đại Lục ngay lập tức, như nhớ đến cái gì, Diệp Tử Phàm liền nhìn chằm chằm vào Đại Hắc tên này hỏi. Đến rồi. Đến rồi, cái vị chủ nhân này vẫn là muốn tính sổ với mình đây mà. Đại Hắc trong lòng khổ sở không thôi, vị chủ nhân này một loại suy đoán, đều tập trung cả vào Thiên Nhược Đại Lục đám người bên kia, trong lòng của hắn đang là âm thầm thở dài nhẹ nhàng đâu, không thể nghĩ đến, tên này chủ nhân vẫn là không có bỏ qua cho hắn, hắn như thế nào lại xui xẻo đến như vậy kia chứ. Chủ nhân, đối với lại chuyện Hỏa Thiên Sa đi đến Thần Thành, cùng bị diệt, ta chỉ vừa biết mới đây, trước đó ta là không hề biết một chút nào cả. Xin ngài hãy tin tưởng ta, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng mà bên ngoài thì hắn vẫn là phải cung kính trả lời, hơn nửa càng là trung thực càng tốt. Chương 778, tính sổ. Đại Hắc biết vị chủ nhân này trong lòng đang cực kỳ khó chịu, đang là muốn tìm một người nào đó để mà tạm chút giận, hắn là không muốn làm nơi để cho vị chủ nhân xấu tính này giận cá chém thớt. Thật sự như vậy hay sao, nhìn Đại Hắc tên này có vẻ không có nói dối, hắn cũng là qua chủ nhân quyền lực điều tra tên này Đại Hắc. Phát hiện những lời vừa rồi của tên này hoàn toàn là chân thành, thế nhưng sao hắn vẫn cứ cảm thấy một tia không đúng, còn không đúng nơi nào, hắn thì là không có nghĩ ra được. Chủ nhân, ta có thể cùng thiên đạo thể đọc, ta là không hề biết chuyện Hỏa Thiên Sa đưa Tiểu Nha tiểu thư đi đến Thần Thành, như có sai lời, thiên chu địa diệt. Đại Hắc hết sức cam đoan nói, ngay cả thiên đạo lời thề hắn cũng đem ra luôn, đủ thấy hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Diệp Tử Phàm không tìm được điểm gì đáng ngờ, liền là gật đầu nói. Dương gia sao, cũng là đến lúc tìm các ngươi tính sổ rồi, Diệp Tử Phàm nói xong, cũng không có ý dừng tại luyện thần đỉnh lâu lắm, liền rời khỏi nơi đây, hắn còn phải nhanh chóng hồi lại Thiên Nhược Đại Lục tìm Dương gia đám người kia tính sổ, còn phải xem Diệp Tiểu Nha bây giờ sinh tử ra sao, lòng của hắn bây giờ là nóng như lửa đốt, không có cái tâm trạng cùng tên Đại Hắc này tại đây dây dưa. Hai, thiên địa phù hộ, cuối cùng thì ta cũng đã vượt qua được một kiếp. Nhìn Diệp Tử Phàm đã biến mất tại luyện thần đỉnh kia, Đại Hắc trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nhẹ nhõm, hắn liền ngồi xuống dưới đất nhỏ giọng lên tiếng nói. Thần thái thái của Đại Hắc hiện tại, như là vừa qua một đại nạn giống như. Thật sự ra mà nói, từ sau khi biết Diệp Tử Phàm có được cái quyền lực phân biệt được lời hắn nói chân thành hay giả dối mà nói, hắn lúc nào cũng là cẩn thận từng ly từng tí, những lời vừa rồi hắn nói với lại Diệp Tử Phàm, đây hoàn toàn là sự thật, hắn không dám nói dối, vì là như vậy sẽ bị phát hiện ra ngay. Chỉ có điều có một chuyện mà Đại Hắc chưa có nói cho Diệp Tử Phàm biết, kia chính là tại Bát Hoang Thành, Hỏa Thiên Sa dùng đoạt xá chi thuật dung hợp với lại Lý Thái Tinh tên kia bị trở, chỉ chút nữa là chết mất rồi, chính là hắn đã ra tay phát động nô ấn thu lại hủy diệt chi lực trợ giúp Hỏa Thiên Sa đoạt xá thành công. Những chuyện này hắn là không có nói cho Diệp Tử Phàm biết, từ lúc đó về sau hắn là không còn quan tâm đến Hỏa Thiên Sa nữa là sự thật. Như vị chủ nhân kia biết cái chuyện này, truy ra nguồn gốc mà nói, hắn biết chuyện không báo, như thế hắn liền thảm, cũng là may mắn cho hắn, vị chủ nhân này chỉ hỏi hắn chuyện có biết Hỏa Thiên Sa đưa Diệp Tiểu Nha đến thần thành cùng với lại Hỏa Thiên Sa bị diệt không mà thôi, những cái khác Diệp Tử Phàm không quan tâm, cho nên là hắn không có biết. Vì vậy hắn liền qua được một quan, chỉ có điều, qua chuyện này cũng nhắc nhở hắn một tiếng, đó là phải nên quan tâm sát sao đến đám người có nô ấn kia, như chuyện này lặp lại một lần nữa, hắn biết vị chủ nhân kia sẽ không bao giờ tha cho hắn thêm nữa. Thiên Nhược Đại Lục, Bát Hoang Thành, mấy tháng thời gian về trước, Bát Hoang Thành sau trận đại chiến giữa Hỏa Thiên Sa cùng Lý Thái Tinh là đã bị xóa sổ, dân chúng cùng tu luyện giả sinh sống tại Bát Hoang Thành kia, trong vòng một ngày đã biến mất khỏi thế gian. Bát Hoang Thành khi đó, hỗn động xuất hiện khắp mọi nơi, trên cao có thể nhìn xuống bên dưới những hố sâu hàng trăm dặm, không một kiến trúc nào có thể tồn tại trong trận đại chiến kia. Tu luyện giả thông thần cảnh trở xuống đi vào nơi đây cũng sẽ bị cuồng bạo nguyên lực hỗn động cắn xé không còn. Nhưng mà hôm nay như có người lạ ghé thăm qua Bát Hoang Thành, sẽ là không còn nhận ra được những cái quang cảnh hủy diệt như trước, thay vào đó là một tòa phồn hoa đô thị, những tòa nhà cao tận mây xanh mọc lên khắp mọi nơi, tu luyện giả đi lại khắp nơi trong tòa thượng cấp thành trì này, phồn vinh hưng thịnh còn hơn trước đây Diệp Tiểu Nha làm thành chủ rất là nhiều lần. Tất cả những cái này có được là vì Bát Hoang Thành có một vị tân thành chủ mới, trùng hợp người này cũng là một nữ nhân, được mọi người biết đến với cái tên Tần Hiểu Thanh. Hơn nữa tu vi cũng không có cao lắm, chỉ là pháp thần cảnh giới tu vi mà thôi. Vì cái tu vi này của nàng ta, không ít thông thần cảnh tỏ ra không phục nàng ta, đi đến tìm Tần Hiểu Thanh lý sự, chỉ là những người đó không có ai có thể bình yên rời khỏi thành chủ phủ cả. Đồn rằng Tần Hiểu Thanh kia tuy chỉ là pháp thần cảnh giới tu vi, thế nhưng mà sau lưng của nàng ta có người bảo hộ, người này là một tôn cường giả, hơn nửa còn rất có thể là trong truyền thuyết những tôn hóa thần cường giả kia. Tin tức này không có người kiểm chứng, nhưng vài tháng qua không còn một vị thông thần cảnh nào đến tìm nàng ta gây sự nửa chính là sự thật. Bát Hoang Thành, một tòa tin tức lâu, các vị nói xem, thành chủ phủ đưa ra thông báo kia hoàn toàn là sự thật hay sao? Theo ta nghĩ đây hoàn toàn là sự thật a. Thành chủ phủ sẽ không có vô duyên vô cớ đưa ra một cái thông báo như vậy. Ta cũng nghĩ không sai, sáng nay ta vừa qua bên Vạn Tinh Thương Hội bên kia, nhìn thấy rất nhiều vị pháp thần tiền bối đang xếp hàng tại truyền tống khu, rất có thể bọn họ muốn đi đến thần thành. Thế nhưng vì cái nguyên nhân gì mà Vạn Tinh Tông lại khai mở lại truyền tống trận kia chứ? Ta nhớ bọn họ là không có ưa gì Bát Hoang Thành nơi đây, còn là liệt Bát Hoang Thành vào sổ đen nửa kia mà. Tại tầng dưới thấp của tin tức lâu, một đám chân huyền cấp thấp tu luyện giả đang là thảo luận bàn tán. Chủ đề bọn họ muốn nói đến tại đây là thành chủ phủ vừa ra thông báo, khôi phục lại truyền tống trận từ Bát Hoang Thành đi đến thần thành, vị trí kia đặt tại Vạn Tinh Thương Hội. Với những người sinh sống tại bách vực xung quanh đây mới đến Bát Hoang Thành định cư như là bọn họ, đây là một cái tin tức khá là sốt dẻo. Bát Hoang Thành có truyền thống trận đi đến thần thành đã có truyền thống từ lâu, chỉ là kể từ trước đây vị Diệp Tiểu Nha thành chủ kia lên nắm quyền Bát Hoang Thành, Vạn Tinh Thương Hội sau lưng là Vạn Tinh Tông cũng đã cho người đóng cửa cái truyền thống trận này. Hại rất nhiều thế lực phải vượt xa muôn trùng dặm đường đi đến cái lung tinh thành của cái tên Hắc Tâm Thiên Quân kia chịu khổ, như bây giờ Vạn Tinh Tông thật sự khôi phục lại truyền thống trận mà nói, không khác gì là tạo phúc cho tu luyện giả nơi đây. Ta là biết được nguyên nhân vì sao Vạn Tinh Tông khai mở lại truyền tống trận này rồi, một tên cẩm y mặt dài chân huyền hậu kỳ thanh niên, nhìn qua đám đồng bạn của mình, mỉm cười lên tiếng nói, dường như đối với cái tin tức này hắn rất tâm đắc một dạng. Nha, Tuyền huynh, xin chỉ giáo cho, một tên chân huyền cảnh trung kỳ nước da có hơi đỏ thanh niên khách khí thỉnh giáo cái tên Tuyền Thanh này. Tuyền gia của tên này tuy mới vào Bát Hoang Thành định cư không lâu, nhưng mà luận về thực lực mà nói, có thể xếp hàng 10 thế lực cường đại nhất tại nơi đây. Trong tộc có 3 vị linh thể thông thần hậu kỳ trấn thủ. Không chỉ là tên chân huyền kia, chương 779, Hiểu Thanh thành chủ. Tất cả mọi người cũng là vểnh tai lên, chờ Tuyền Thanh lên tiếng, trong lòng mọi người cũng rất là hiếu kỳ. Vì sao đã từng ra tuyên bố không bao giờ trở lại Bát Hoang Thành một lần nào nữa Vạn Tinh Thương Hội lại đột ngột nuốt lời, còn mở lại truyền tống trận đi đến thần thành. Phải biết rằng Vạn Tinh Thương Hội sau lưng chính là lục tinh thế lực cường đại Vạn Tinh Tông A. Các vị có biết thành chủ của chúng ta cao danh hay là không? Tuyền Thanh như không có biết được sự gấp gáo của mọi người nơi đây, hắn đưa ra một câu hỏi không mấy liên quan nói. Tuyền huynh, thành chủ Bát Hoang Thành của chúng ta tên là Tần Hiểu Thanh. Đây là tất cả mọi người đều biết, huynh hỏi những cái này làm cái gì, Cao Lãnh nhíu mày nói, tại Bát Hoang Thành này ai mà không biết thành chủ là một cái vị cô nương xinh đẹp tên Tần Hiểu Thanh chỉ có pháp thần cảnh giới đâu chứ, tên Tuyền Thanh này hỏi một cái vấn đề mà ai cũng biết như thế là có ý gì. Thứ bọn họ quan tâm là nguyên nhân vì sao Vạn Tinh Thương Hội trở lại còn khai mở truyền tống trận đi đến thần thành kia kìa. Như vậy các người có biết thân phận chân chính của Tần thành chủ chúng ta hay là không? Tuyền Thanh vẫn không có để ý đến những người nóng nảy xung quanh, thong thả hổ tiếp. Cái này, ta là không có biết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Vạn Tinh Thương Hội mở lại truyền tống trận? Cao Lãnh có chút khó chịu lên tiếng nói. Tần Hiểu Thanh người con gái này hơn một tháng trước cùng một đám mấy trăm người ngang trời xuất thế, xây dựng lại Bát Hoang Thành, tự phong mình làm thành chủ, cho đến ngày hôm nay, không có ai biết được Tần Hiểu Thanh thân phận chân chính, chỉ đoán nàng ta đến từ một cái rất cường đại lục tinh thế lực mà thôi. Rất nhiều thế lực tại Bát Hoang Thành này sau khi nhập trú nơi đây diện kiến Tần Hiểu Thanh đều là có hỏi qua, cũng như điều tra qua thân phận của Tần Hiểu Thanh, chỉ là đến giờ không ai có cái tin tức gì cả, Tần Hiểu Thanh thân phận như là một đoàn sương mù một dạng. Liên quan rất lớn là đằng khác, các người có biết, đại lục bảy đại tông môn một trong, Vạn Tinh Tông tông chủ có họ gì hay là không? Tuyền Thanh gật đầu, lại hỏi tiếp, như ta nhớ không nhầm mà nói, ngài ấy họ Tần, quý danh là Vũ Hằng thì phải. Nha, ý của ngươi không phải nói thành chủ của chúng ta. Cao Lãnh nói đến đây, bỗng nhiên im lặng, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Tuyền Thanh tên này. Đại lục bảy đại tông môn, không có bao nhiêu người biết tên từng vị hóa thần chí tôn bên trong tông phái của bọn họ, thế nhưng mà tên của mỗi vị tông chủ người đứng đầu thì ai cũng biết. Vạn Tinh Tông tông chủ là Tần Vũ Hằng, còn đại lục đứng đầu tông môn Già Thiên Tông tông chủ là Hoa Kỳ Linh một dạng, những cái này đã truyền khắp thiên nhược đại lục, hắn không biết cũng khó. Cao Lãnh cũng là không có ngốc lắm, Tuyền Thanh tên này nói đến tên của Tần Hiểu Thanh, còn nhắc đến Tần Vũ Hằng, hắn không khó liên tưởng đến sợi dây liên quan bên trong đó. Không chỉ là hắn tin tưởng người tại tin tức lâu nơi đây cũng đã suy đoán ra được thân phận của Tần Hiểu Thanh qua lời nói của Tuyền Thanh. Bây giờ tất cả mọi người đã hiểu, vì sao một cái pháp thần cảnh như Tần Hiểu Thanh dám đến nơi này làm thành chủ của một cái thượng cấp thành trì, vì sao những tôn thông thần cảnh đi đến thành chủ phủ đều không có ai trở ra, cùng với lại vì sao Vạn Tinh Thương Hội lại mở lại truyền tống trận mà trước đây họ từng tuyên bố không bao giờ đến. Tất cả chỉ vì Tần Hiểu Thanh chính là con gái của Tần Vũ Hằng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thông. Các vị biết được như vậy là tốt rồi, Tuyền Thanh gật đầu nói, để có được tin tức này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuyền gia bọn họ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mà biết đến, đây cũng là vì thành chủ phủ bên kia không có quan tâm lắm tin tức truyền ra ngoài, nếu như không, bọn họ có tiền chưa chắc gì đã mua Iskier được tin tức kia. Bát Hoang Thành, thành chủ phủ, Nghiêm trưởng lão, những ngày tháng qua vất vả cho ngài rồi. Trong chính điện của thành chủ phủ, Tần Hiểu Thanh đang ngồi trên thành chủ vị trí, nhìn xuống chỉ còn lại Nghiêm Trùng Phi bên dưới, cất tiếng cảm tạ nói. Hơn một tháng trước đây, nàng nằng nặc đòi phụ thân của mình cho nàng đến Bát Hoang Thành nơi này để mà làm thành chủ, bên trong tông môn không có người nào chịu đi theo nàng, cũng chỉ có vị Nghiêm Trùng Phi này cùng một đám thông thần đệ tử của ngài ấy đi theo trợ giúp nàng một tay mà thôi. Không có Nghiêm Trùng Phi, có lẽ nàng đã bị một đám thông thần cảnh thích khách sát hại từ lâu rồi, đối với vị này Vạn Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão, nàng vẫn là tâm tồn cảm kích. Từ khi biết được Diệp Tiểu Nha một con nha đầu mới mười mấy tuổi có thể làm được thành chủ của một cái tòa thượng cấp thành trì, lại còn làm vô cùng tốt, được rất là nhiều người ca ngợi, nàng là cũng muốn làm một vị thành chủ như thế, không những vậy, còn phải làm tốt hơn Diệp Tiểu Nha, để chứng minh cho thế nhân thấy, nàng Tần Hiểu Thanh tuyệt đối không thua kém bất kỳ một ai, cho nên mới dẹp mọi phản đối để mà đến nơi này. Tiểu thư, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nhắc đến. Nghiêm Trùng Phi vuốt nhẹ tròm râu, mỉm cười lắc đầu nói. Trong lòng của hắn thú thật mà nói, cũng là không muốn đến nơi này một chút nào, như không phải vì tông chủ Tần Vũ Hằng kia ép hắn. Hắn bây giờ vẫn còn tiêu dao tại Vạn Tinh Tông, không phải là nơi cằn cỗi này chịu khổ. Trung quy cũng là cái tính không muốn thua kém ai của Tần Hiểu Thanh này làm hại hắn mà thôi, chỉ có điều những cái này hắn là không thể nào nói ra được. Nghiêm trưởng lão, cái truyền tống trận kia là như thế nào? Không phải là phụ thân không muốn kinh doanh tại Bát Hoang Thành này hay sao? Tần Hiểu Thanh có chút khó hiểu hỏi. Trước đây khi nàng đến Bát Hoang Thành này, vị phụ thân kia là người phản đối quyết liệt nhất, nhưng mà lại không thể nào lay động quyết tâm của nàng. Cho nên chuyện này đành thôi, nhưng mà theo nàng nghĩ, vị kia phụ thân là sẽ không khai mở lại Vạn Tinh Thương Hội, cũng như lập lại truyền tống trận mới đúng, chuyện này nàng có chút không hiểu a. Tiểu thư, đây không phải là ý của tông chủ, mà là ý của vị tân thần chủ kia, cụ thể tại đây là Hắc Tùng Tổng Quản, Nghiêm Trùng Phi giải thích nói. Một tháng trước, thần thành xảy ra đại chiến, ngay cả thần viện cũng bị hủy trong trận chiến kia. Chuyện lớn như vậy tuy là Dương gia có ý che giấu, nhưng mà chỉ có thể qua mắt được những cái ngũ tinh thế lực tại Thiên Nhược Đại Lục này mà thôi. Đối với lại những cái lục tinh thế lực, nhất là lục tinh bá chủ thế lực như Vạn Tinh Tông bọn họ là không thể che giấu. Theo như thám tử hồi báo, trận chiến kia tại thần viện đã làm cho thần thành, đặc biệt là Dương gia đại thương nguyên khí, còn người phát động đại chiến kia là Hỏa Thiên Sa, cũng đã thi cốt vô tồn, hơn nửa có người nói Diệp Tiểu Nha cũng đã chết tại trong trận chiến kia luôn.